Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi xoay người bỏ đi. Ngoài sự phẫn nộ, lần này Hoàng Lương Bình bị trừ chức cũng khiến Diêu Bình cảm nhận được sự sợ hãi vì không có nhiều bạn bè để tâm sự. Khi tâm trạng không tốt, hắn vô thức tìm đến rượu để giải sầu, sờ vào túi bạc. Dù trong phủ ít quyền lực, nhưng bạc thì lại không thiếu, mỗi tháng đều được cấp đủ tiền tiêu. Cho dù bị xử phạt, số tiền đó vẫn không thiếu, đủ để hắn đi uống rượu vài trận. Vì vậy, Diêu Bình lặng lẽ đi ra cửa sau, đội mưa hướng về phía tử quán gần đó. Mưa tuy không lớn, nhưng ngày càng lạnh và âm u. Người này chính là Diêu Bình, có vẻ là khách quen của quán. Tử quán bên ngoài không lớn, vì trời mưa, ánh đèn dầu lấp lóe, trong quán chỉ có vài ba khách. Băng Kế gặp Diêu Bình, liền vui vẻ chào đón, nói: "Ai nha, Diêu gia, ngài đã lâu không đến quán của ta rồi. Lão bản còn nói ngài không hề lãnh đạm, sao dạo này không ghé qua, cho hai bầu rượu, gọi món ăn hợp khẩu vị của ta." Diêu Bình đờ đẫn gật đầu, ngồi xuống bàn ở góc khuất. Băng Kế nhanh chóng cúi người đáp lời, sau đó mang tới một đĩa ngũ vị hương củ lạc, chờ một lát lại dọn thêm mấy món ăn. Bên ngoài tử quán, Giá Đạo Nhân có vẻ đang cố tình đánh giá, rồi bắt đầu giới thiệu Tô Tử Tịch. Nhìn vào thanh niên có vẻ trầm mặc, ngồi trong quán uống rượu giải sầu, Tô Tử Tịch khẽ cười nói, giống như trước đây, chờ một chút rồi uống. Không sai đâu, Văn Tâm Điêu Long không chỉ được dùng một lần. Hiện tại Tô Tử Tịch đã hoàn toàn làm chủ được kỹ năng này, và nó rất hữu dụng khi đối phó với những người say rượu. Dù sao, Diêu Bình muốn uống rượu, sao không chờ thêm một chút? Chỉ thấy Diêu Bình uống vài chén rượu, mặt mày đỏ bừng lên, Giá Đạo Nhân đứng dậy và đi vào quán. Diêu Bình có chút cảnh giác, chén rượu trong tay hơi ngừng lại, ánh mắt hướng về phía Giá Đạo Nhân. Dù quanh đó chỉ có một vài người ngồi, Giá Đạo Nhân lại trực tiếp đi qua và tiến đến bàn của Diêu Bình. Vị huynh đài này, có thể nhường cho chút không? Giá Đạo Nhân hỏi Diêu Bình. Ai nha, vị khách quan này, mời ngồi. Băng Kế vội vàng tiến lên. Diêu Bình là khách quen của quán, lại hào phóng, là người có thân phận. Trong quán ngầm thừa nhận, hắn có quyền chiếm một bàn. Nếu có người muốn ngồi vào, họ sẽ được khuyên đi chỗ khác. Tuy vậy, lần này Diêu Bình cảm thấy Giá Đạo Nhân, dù tướng mạo không nổi bật, nhưng có cái gì đó rất quen mắt, tựa như người đã gặp lâu rồi. Nên khoát tay, không sao, người cứ ngồi đi. Giá Đạo Nhân ngồi xuống, nhìn quanh quán rồi nói. Ai nha, hóa ra là Diêu huynh, nghe danh đã lâu, không bằng vậy, hôm nay mời một chén rượu, coi như làm quen. Tôi mời ngài, xem như kết bạn. Nói xong, không đợi Diêu Bình phản ứng, Giá Đạo Nhân quay qua Băng Kế và ra lệnh. Băng Kế lại mang cho một bình lão tử. Nhìn thoáng qua những món ăn trên bàn, Giá Đạo Nhân tiếp tục. Còn thêm vài món ăn ngon nữa, tất cả như rất quen thuộc, khiến Diêu Bình sinh nghi, nhíu mày nhìn Giá Đạo Nhân, rồi hỏi Vô Công Bất Thụ Lộc. Ta và ngài vốn không quen biết, sao ngài lại nhiệt tình như vậy? Hẳn là có chuyện gì muốn nhờ tôi. Nhưng khi ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Giá Đạo Nhân, Diêu Bình lại cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng có cảm giác gì nguy hiểm, chỉ thấy người này nhìn hiền lành, lời nói cũng dễ nghe. Ta là Khăn Đen, từng gặp Diêu huynh một lần vào năm trước, lúc đó hai huynh đệ cũng có mặt ở đó. Giá Đạo Nhân giải thích xong, Diêu Bình bỗng nhớ ra trong huyện có một người như vậy, một kẻ làm ăn nhỏ trong bang hội Bạch Phiến Tử. À, suy nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ chỉ là tình cờ gặp một lần, cảm thấy hợp ý, muốn kết giao làm bạn thôi. Chúng ta thường xuyên ra ngoài uống rượu, làm sao tránh khỏi gặp những người như vậy, sao lại phải đa nghi? Vẻ cảnh giác trên mặt Diêu Bình dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác tri kỷ. Cảm thán, anh khoát tay áo nói, làm sao có thể, ngươi là khách, còn ta chỉ là người trong vùng này, thỉnh thoảng ra vào đây, hôm nay gặp nhau, nên là ta mời mới đúng. Trương lão đại, đã xong hết chưa? Đây thực ra chỉ là lời chào xã giao. Giá Đạo Nhân không tranh cãi với Diêu Bình về việc mời khách, Nghe xong liền lẩm bẩm một câu rồi nâng cốc uống. Thở dài nói. Trương lão đại đã đi rồi. Đi đâu? Diêu Bình còn có chút ấn tượng về Trương đại thố. Là một người, đại ca. Trong giang hồ, là do Thẩm Thành ở Đồng Sơn Quan hạ thủ. Ai, lão đại vừa chết, khăn đen liền tản ra. Địa bàn bị các bè nhóm khác chiếm, tài sản chia chác. Nhiều lão huynh đệ chết thì chết, trốn thì trốn. Dã đạo nhân thở dài, coi như là muốn rửa tay gác kiếm, cũng chỉ được giao 30 lượng phí rửa tay. Không thể nào, ta ở Lâm Hóa Viện, không thể sống nổi nữa, đành phải ra ngoài kiếm ăn. Lần này gặp Diêu Huynh, cũng thật là mặt dày quấy rầy. Nhóm bè phái đó thật là quá quắt, lại còn muốn rửa tay phí. Diêu Bình không khỏi nhíu mày, cảm thấy không hợp giang hồ quy củ. Đúng vậy, tan đàn sẻ nghé. Lúc trước Trương lão đại thu về không ít, có không ít huynh đệ còn oán giận. Nếu không có Trương lão đại, huynh đệ chúng ta cũng không thể sống qua ngày. Dã đạo nhân thở dài một hơi, uống một ngụm rượu, vẻ mặt buồn bã, giống như một người già cỗi, khiến người khác không khỏi cảm thấy thương xót. Ngươi còn nhớ lão Trang không? Lần trước cùng ngươi gặp mặt đó, hắn bị bè phái đánh gãy chân. Giờ đã thành người què, trong nhà vợ con bỏ đi, giờ chỉ còn lại ăn xin. Lời nói của dã đạo nhân bình thản nhưng lại rõ ràng mô tả cảnh nghèo khổ của lão Trang, khiến Diêu Bình trong lòng bỗng chốc thấy bối rối. Anh không thể tự chủ được mà run lên, cảm giác vừa lo lắng vừa bất an. Dã đạo nhân thật ra chỉ nói đúng phân nửa, thấy Diêu Bình có phản ứng liền biết đã có cơ hội, chuyển lời nói sang hướng khác. Ngươi bây giờ làm hầu cận cho tri phủ, hẳn là có cuộc sống tốt hơn nhiều. Diêu Bình chỉ miễn cưỡng cười một cái, rồi nghe giả đạo nhân tiếp tục. Năm nay ngươi hẳn là có không ít tích xúc, dù tri phủ có suy sụp, ngươi cũng không đến nỗi gặp tai họa, chuyển sang nơi khác sống cũng dễ dàng. Diêu Bình hơi nhăn mặt, nâng chén rượu lên, lắc lắc trên bàn một hồi rồi nói. Ngươi nói bậy rồi, tri phủ đại nhân sao lại bị suy sụp? Chỉ một thương nhân mà thôi, là người trung thành của Hoàng Lương Bình. Diêu Bình tự nhiên cảm thấy Hoàng Lương Bình là người thượng đẳng, là quý nhân. Giả nguyên, một thương nhân lại dám cáo buộc đại nhân của mình. Điều này khiến Diêu Bình cảm thấy đó là một sự xúc phạm lớn đối với Hoàng Lương Bình, càng thêm căm ghét giả nguyên vì dám làm vậy, coi như là không biết sống chết. Giá đạo nhân thở dài, nếu là bình thường, đương nhiên sẽ không có chuyện này, nhưng có người thì rất khác, họ gọi là quyền qua sông lớn, mạnh mẽ đâm đầu vào. Hoàng đại nhân thật đáng tiếc, trước đây tri phủ đã làm rất tốt, nhưng lần này một vị tri sông khâm sai đi qua, thật sự là đang nắm quyền trong tay, giống như tiếp quản tri phủ nha môn vậy. Giả nguyên là họ hàng của tri phủ, lại vì tiền đồ mà hải hoàng đại nhân cam tâm tình nguyện làm thuyền qua sông lớn, mạnh mẽ đâm vào. Ai, trong triều đình quan viên đấu đá nhau thật là đáng sợ. Lời này có ý gì? Diêu Bình nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này bang kế lại mang đến một bầu rượu. Dạ đạo nhân rót cho Diêu Bình một chén, đẩy lên trước mặt hắn. Diêu huynh mời. Diêu Bình đành phải giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt chén xuống, một cảm giác nóng rực từ cổ họng lan tỏa xuống bụng, khiến ngực vốn đã đầy ứ tức giận càng thêm bốc lên. Lộ lão đệ, ngươi vừa nói là có ý gì? Diêu Bình văn hóa không cao, tuy biết Hoàng Lương Bình bị giả nguyên cáo buộc, nhưng không hiểu rõ sự tình phức tạp bên trong, nghe mà như không nghe, có chút mơ hồ. Giá đạo nhân lại rót thêm một chén rượu cho Diêu Bình, nói: Rick này thật ra ngươi sáng suốt nhìn vào sẽ biết ngay, không phải giả nguyên đột một cáo Hoàng đại nhân. Nghĩ mà xem, nếu thực sự muốn cáo, sao phải đợi đến 20 năm sau? Sao không ngay lập tức cáo? Sao lại đợi đến khi khâm sai tới mới cáo? Diêu Bình lại uống một mụm rượu khó chịu, và đạo nhân mới lạnh lùng tiếp. Đây chắc chắn là giả nguyên được khâm sai sai xử, mới đi cáo Hoàng đại nhân. Mục đích là muốn đẩy Hoàng đại nhân vào chỗ chết. Cái này đáng chết. Cẩu tặc. Diêu Bình nghe xong, cơn giận không kìm nén nổi, tức giận xông lên, trong lòng căm phẫn, hắn đánh mạnh một cái lên bàn, tức giận trùng điệp. Tên khốn kiếp đáng chết này. Diêu Bình uống vài chén rượu, dù không say, nhưng cảm thấy chệch choáng, cơn giận trong lòng dâng lên, bỗng vỗ mạnh bàn một cái, rồi mắng to. May mắn, tửu quán đông đúc náo nhiệt, nên thanh âm của hắn không quá lớn, cũng không thu hút sự chú ý của ai. Giá đạo nhân hẽ nói, đáng tiếc, Hoàng Đại Nhân vì giả nguyên cứ bám chặt không tha, sợ rằng không chết cũng sẽ bị tước chức quan. Hiện tại cáo trạng đã đệ trình, miễn là giả nguyên còn sống một ngày, hắn không thể không cố gắng để tránh tội, vì không thể đổi giọng. Dù sao, dân kiện quan, vu cáo là đại tội. Lời nói này, kỳ thực phần lớn là vô dụng. Chỉ có câu, giả nguyên miễn là còn sống một ngày mới thực sự là điều muốn truyền đạt cho Diêu Bình. Diêu Bình nghe xong, không chút phòng bị. Vì người nói chuyện này chỉ là người xa lạ mà thôi, nên hắn không cảm thấy có gì đáng lo. Vẫn là lão gia mềm lòng. Nếu như giả nguyên năm đó đã chết thì tốt biết bao. Diêu Bình trong đầu lóe lên suy nghĩ này, rồi khẽ giật mình. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Giả nguyên đáng chết. Nếu không phải vì hắn, lão gia đâu phải chịu chuyện này, bị nhục nhã như vậy. Mình nhận ân của lão gia, giờ phải vì đại nhân mà ra tay. Huống chi giả nguyên chết rồi, không có nguyên cáo, lão gia sẽ có thể thoát tội. Diêu Bình là điển hình của chủ nghĩa cá nhân. Hắn không hề nghĩ rằng Hoàng Lương Bình có lỗi, càng không cảm thấy hối hận. Nghĩ đến đây, rượu đã không còn uống được nữa. Hắn đứng dậy, thấy mọi người cùng bàn đều kinh ngạc nhìn, liền chắp tay nói, ta còn có việc, Lộ lão đệ, ngươi tiếp tục uống. Nói xong, không quan tâm tới chuyện mình đã mời khách, trực tiếp chạy ra ngoài. Diêu Bình treo đoạn đao bên hông, ra khỏi tửu quán, nhìn mưa ngoài trời, tay sờ vào chuôi đoạn đao, cười lạnh một tiếng, rồi chạy thẳng về phía nha môn. Ó muốn đi xem một chút không? Trong tửu quán, thấy Diêu Bình vội vã chạy ra, dã đạo nhân khẽ hỏi Tô Tử Tịch, đồng thời thu rủ lại, tiến lại gần. Tô Tử Tịch cảm khái, lúc nãy hắn đã chú ý lâu, nhận thấy Diêu Bình thực sự không có chút xấu hổ nào, ngược lại còn tràn đầy căm hận giả nguyên. Đây chính là cái gọi là tiểu hài mới giảng đúng sai, đại nhân chỉ nói lập trường, cho dù là từ loại người hạ đẳng như vậy, cũng có thể học được những điều quý giá. Với nhận thức như thế, tương lai của Diêu Bình chắc chắn sẽ rộng mở. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, rồi chậm rãi nâng chén rượu lên uống. Không cần, tạm thời chờ tin tức là được. Cảnh náo nhiệt như vậy, không cần thiết phải tham gia vào. Tại cửa chính tri phủ, một đám quan viên chen chúc nhau đi ra. Trong số này có đồng tri, châu phán, phủ tri sự, và một huyện lệnh vừa vặn có mặt trong phủ. Mỗi người đều mặc áo quan, sắc mặt biểu lộ mỗi người một kiểu. Khâm Sai La Bùi, thân mang quan tang phẩm phục, nghiêm trang, đứng một bên áy náy nói với Hoàng Lương Bình. Hoàng lão huynh, bản quan không phải cố ý làm khó ngươi. Quy củ như vậy, Hoàng lão huynh cũng đừng nên ghi hận nhé. Hoàng Lương Bình đã đồng ý đóng cửa chờ kiểm tra, đồng thời gọi các quan viên trong phủ nha tới để giao tiếp ngắn gọn. Đại cuộc đã định. La Bùi lập tức trở lại với thái độ hòa nhã, nở một nụ cười chân thành. Hoàng Lương Bình dừng bước, nhìn La Bùi, nhưng hắn không hề cảm thấy cảm kích. Theo quy củ quan trường, càng là quan lớn, càng phải giả vờ thân mật. Dù ngày mai có thể sẽ bị giết, hôm nay vẫn phải hỏi han ân cần. Dĩ nhiên, động tác này chỉ áp dụng với những người trong bộ máy quan trường. Hoàng Lương Bình chỉ cười lạnh, khí thế hiên ngang. Đây là Khâm Sai đại nhân yêu quý ta. Sự việc càng rõ ràng, càng có lợi cho ta. Vàng thật không sợ lửa. Có Khâm Sai đại nhân đứng ra, những lời đồn ác ý về ta cũng không thể làm hại. Hoàng Lương Bình đáp lại, Hoàng lão huynh nói rất đúng, ta thật sự rất phục. La Bùi cười lớn, hai người nối diện, trong lòng đều cười thầm. Khi họ đi xuống, vì ngoài trời vẫn mưa, các tùy tùng vội vã dương dù lên. Mặc dù Hoàng Lương Bình hiện tại bị tạm thời bách chức chờ khám, nhưng không phải bị giam giữ như phạm nhân. Chỉ là không thể rời phủ, phải ở trong hậu viện của phủ nha. Tùy tùng của hắn cũng không bị cách ly, ít nhất lúc này là như vậy. Lợi dụng lúc Khâm Sai La Bùi đi xuống dưới, ánh mắt mọi người bị dù che khuất, Hoàng Lương Bình cúi đầu, lạnh lùng nói với một người cầm dù, ngươi phái người đi, lột Nam Chuân Bá cho ta. Nam Chuân Bá là một địa phương ở suối núi huyện Nam, cách hơn 100 cây số từ Song Hoa Phủ. Mặc dù khu vực này chỉ tiếp giáp một đoạn ngắn với biệt phủ, nhưng nếu lũ lụt xảy ra ở đó, hậu quả cũng không ảnh hưởng quá lớn đến một huyện. Người nghe xong, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện như vậy, làm sao có thể làm được? Lột bỏ Nam Chuân Bá, rõ ràng phải có chuyện lớn xảy ra mới có thể làm, đại nhân. Ngươi đi làm thì làm đi. Hoàng Lương Bình hạ thấp giọng, miệng nhe răng cười. Đập chỉ là huyện đập, tổn thất cũng không lớn. Nhưng La Bùi là chị Thủy Khâm Sai, lại can thiệp vào công việc dân sự và hình sự. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì có thể sẽ gây rắc rối. Nhưng nếu đường sông gặp chuyện, các đại nhân ở tỉnh thành sẽ lập tức lật tội, khiến người này không thể chịu nổi. Ngươi phải nhanh chóng xử lý, đừng để xảy ra sai sót. Nếu đập trong huyệt xảy ra sự cố, dù tìm ra nguyên nhân thì chủ yếu vẫn truy cứu trách nhiệm của huyện lệnh. Hoàng Lương Bình là chi phủ, dù bị Khâm Sai cách chức, hình phạt cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu La Bùi có thể lật lại chuyện này, khiến mình bị trách nhiệm về sự cố đường sông, tội này không chỉ là thiếu trách nhiệm trong việc trị thủy, mà còn có thể làm mình gặp rắc rối lớn. Người nghe thấy, cuối cùng hiểu rõ ý tứ của đại nhân. Lập tức gật đầu, đồng ý. Hoàng Lương Bình nói xong, không còn lên tiếng nữa, chỉ ra hiệu để người nâng dù và đi về phía xe bò đã chuẩn bị sẵn để Khâm Sai lên đường. Khâm Sai trước đó một mực lưu lại tại Song Hoa Phủ, giờ đây mình, chi phủ, bị cách chức, cũng phải đi nơi khác tuần tra. Điều này càng làm cho Hoàng Lương Bình cảm thấy quyết tâm, và trong lòng hắn dâng lên sự cảm giác bị nhắm vào. Hoàng lão huynh, không cần đưa tiễn nữa, về đi thôi. Vì trước đó đã bàn giao, Hoàng Lương Bình hiện đang ở tạm tại phủ nha, kỳ thực là bị giam lỏng ở đây, cho nên lúc này La Bùi trong lòng thoải mái hơn, cũng có chút tâm trạng muốn khuyên đối phương dừng bước. Cách đó không xa, bá tánh đang nhìn về phía này, xì xào bàn tán. Giả Nguyên là người đứng đơn kiện, giờ đây theo sau lưng Khâm Sai La Bùi, lặng lẽ nhìn Hoàng Lương Bình bằng ánh mắt lãnh đạm. Hoàng Lương Bình có cảm giác ánh mắt ấy như đang dọi vào mình. Trong ánh mắt của hai huynh đệ đều chứa đầy hận ý và sát khí. Đáng ghét, sớm biết vậy thì đã diệt trừ cái mầm tai họa này. Hoàng Lương Bình thầm hận Giả Nguyên, vì hắn mà tiền đồ của mình bị hủy. Trong lòng thề sẽ phải giết Giả Nguyên. Đồng thời, hắn không biết rằng Giả Nguyên thực ra đã sớm biết tất cả những chuyện này, nhưng lại giấu kín suốt 20 năm. Giả Nguyên không chỉ kính trọng mà còn rất kiêng dè Hoàng Lương Bình, nhất định phải giết hắn. Về phần phong thủy chi địa, Dư Tiên Sinh luôn có biện pháp, nhưng hôm trước lên, Dư Tiên Sinh lại không có ở phủ. Liệu có phải là trùng hợp? Hoàng Lương Bình nghĩ đến đây, trong lòng hơi sợ hãi. Lúc này, hắn không biết, Giả Nguyên tuy đang nhìn mình, nhưng thực ra cơ bắp dưới lớp quần áo của hắn đang căng ra. Các vị, mời dừng bước, mưa tầm tã. Có thật nhiều quan viên đứng đó, La Bùi cũng không muốn để họ đứng lâu. Đây là để bọn họ giữ thể diện tối thiểu. Vì vậy, La Bùi lên xe bò và chỉ phất tay. Lúc này, một người đội mưa cúi đầu đi tới. Vì xung quanh có khá nhiều người, đặc biệt là khi Khâm Sai đã lên xe bò, cách một đoạn, nha dịch và thân binh đều không chú ý đến người này. Chỉ là đột nhiên, dưới ánh mắt của vạn chúng, người này rút ra một thanh đoản đao, nhắm về phía Giả Nguyên mà lao tới, trong miệng hô lớn: "Ngươi dám vu cáo lão gia, đi chết đi!" Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Giả Nguyên, người đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt lóe lên tia hiểu ra, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hoảng sợ, vội vàng giãy giụa rồi bổ nhào về phía trước, cố gắng tránh khỏi đòn chí mạng. Mặc dù vậy, một dao vẫn kịp đâm vào cánh tay hắn. Máu tươi văng ra, nhuộm đỏ cả khu vực. Thích khách, nhanh, nhanh bảo vệ Khâm Sai đại nhân. Đừng để hắn chạy. Bắt lại. Một tiếng dao đâm mạnh vang lên. Máu tươi nhỏ xuống đất. Làm tất cả mọi người sững sờ. Chưa kịp hoàn hồn. Sau đó, Khâm Sai thân binh lập tức rút đao. Không phải xông vào bắt thích khách. Mà nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ. Che chở Khâm Sai đại nhân. Đây là quy tắc của triều đình. Nếu Khâm Sai bị giết, thân binh xung quanh cũng không thoát khỏi việc bị xử tử. Các nha dịch lập tức xông tới, những quan viên đứng gần đó cùng đám bách tính cũng sững sờ, không dám cử động. Lúc này, ngoài tiếng đuổi bắt thích khách, toàn bộ hiện trường im lặng đến rợn người. Đây chính là Khâm Sai, ngay trước mắt mọi người mà một tên thích khách dám giết người diệt khẩu. Thật là càn rỡ, thật là ngang ngược. Hoàng Lương Bình cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Vẻ mặt lúc trước vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nay đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn bất ngờ ngây người, mắt mở to hỏi. Này, đây là chuyện gì vậy? Khâm Sai La Bùi lúc này đã không kiềm chế được sự giận dữ. Nhìn thấy Hoàng Lương Bình vẫn còn vẻ mặt vô tội, làm hắn càng thêm tức giận. La Bùi gầm lên. Hoàng Lương Bình, ngươi dám sai khiến người giết hại khổ chủ sao? Lời nói như một gáo nước lạnh dội vào đầu Hoàng Lương Bình, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Ngay lập tức, hắn vội vàng phủ nhận. Không phải ta, không phải ta. Khâm Sai đại nhân, ngài phải minh xét. Ta một thân trong sạch, luôn luôn phục vụ ngài, làm sao có thể sai người giết hắn? Lão đại, thích khách đã bị chúng ta bắt rồi. Một quan viên khác tiến lên báo cáo. Chỉ thấy mấy nha dịch hăng hái lao vào, trong đó không có cao thủ. Dù Diêu Bình liên tục chống cự nhưng rất nhanh bị đẩy ngã, đoạn đao rơi ra, mấy cái xích sắt đã trói chặt hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi chân hắn bị đánh gãy. Để người qua nhìn xem hắn có phải là người của Hoàng Lương Bình không. La Bùi liếc nhìn Hoàng Lương Bình, nhưng dù tỉnh táo lại, hắn không nghĩ Hoàng Lương Bình lại ngu ngốc đến mức này. Tuy vậy, đây là cơ hội hiếm có. Hắn vẫn ra lệnh một cách lạnh lùng. Ngay lập tức, có người dẫn theo một số nha dịch đi qua để nhận diện. Những nha dịch này đều là người của tri phủ Hoàng Lương Bình, dù không phải là tâm phúc, nhưng vì thường xuyên làm việc trong phủ, họ đều quen biết nhau. Dù không muốn, nhưng khi Khâm Sai đã ra lệnh, họ cũng chỉ có thể đi qua để nhận diện. Khi tiến lại gần, mấy người đã đè Diêu Bình xuống đất. Hắn vẫn cố gắng dãy giụa, nhưng ai mà không nhận ra, hắn chính là hạ nhân trong hoàng phủ. Diêu Bình, người mà không phải là người lạ gì, các ngươi biết hắn sao? Một quan viên thấy mấy nha dịch biến sắc, lập tức hỏi, đồng thời bổ sung thêm một câu, đây chính là người có ý đồ ám sát Khâm Sai, các ngươi đừng có gạt người. Không chỉ những người không phải thân tín, mà ngay cả thân tín lúc này cũng không dám nói gì. Vì vậy, những nha dịch hiểu rằng không thể che giấu, chỉ đành vẻ mặt cầu xin, thừa nhận, biết, nhận biết, nói đi, là người nào, có phải là người trong nha môn không? Quan viên lại hỏi, trong tình huống này, nếu không nói thật, cũng không xong. Một nha dịch liền khẽ trả lời, hắn là tri phủ đại nhân trong phủ hạ nhân Diêu Bình. Trước kia làm quản sự, sau bị lột chức. Theo chúng tôi biết, hắn đã rời khỏi phủ 3 năm rồi. Thực ra, Diêu Bình đã theo Hoàng Lương Bình lâu hơn 3 năm. Nhưng thời gian hắn rời đi là 3 năm trước. Quan viên nghe xong mà cảm thấy rùng mình. Đây chính là một sự việc không thể ngờ tới. Họ đành phải về báo cáo chi tiết với La Bùi. Nói như vậy, hắn quả thật là hạ nhân trong Hoàng Phủ. Đã theo Hoàng Lương Bình 3 năm rồi sao? La Bùi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Nhìn Hoàng Lương Bình, hắn cười lạnh. Hoàng đại nhân, ngươi còn có gì để nói không? Câu nói của La Bùi mang đầy sự trào phúng. Không đợi Hoàng Lương Bình giải thích, hắn đã nghiêm nghị nói tiếp. Đến đây, đem vương mệnh kỳ bài cho ta. Ngay lập tức, quan viên mang vương mệnh kỳ bài đến trước mặt La Bùi. La Bùi hai tay nhận lấy, rồi quay sang Hoàng Lương Bình nói. Ta hiện tại dùng vương mệnh kỳ bài, thi hành đại thánh chỉ, cách chức tri phủ Hoàng Lương Bình, tạm thời giam giữ tại phủ nha để hậu thẩm. Không giống lần trước chỉ tạm thời cách chức, lần này Hoàng Lương Bình bị tước quyền ngay lập tức, không còn chút mặt mũi nào. Hắn bị xem như trọng phạm và bị đưa vào phủ nha. Về thái độ của La Bùi có thể nói là không còn chút thương tình đối với đồng liêu. Lần này, khác với lần trước khi Hoàng Lương Bình chỉ bị tạm thời cách chức, hắn mặt âm trầm, không nhúc nhích, thậm chí không phản bác, chỉ im lặng. Khi thấy thân binh tiến lên, quét mũ ô sa của hắn xuống, hai người nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, trực tiếp áp giải vào phủ nha. Giả Nguyên, ngươi theo ta về, ở lại chỗ ta để tránh bị người ám sát, La Bùi ra lệnh. Giả Nguyên liên tục cảm ơn, dù đã bị thương, hắn vẫn cố gắng nhận ân. La Bùi cố ý sai người chuẩn bị một chiếc xe bò cho Giả Nguyên ngồi, rồi rời khỏi nơi đó. La Bùi ngồi vào chiếc xe bò. Chiếc xe được kéo bởi hai con trâu cường tráng. Tuy tốc độ không oanh bằng xe ngựa, nhưng ổn định hơn và an toàn hơn rất nhiều. Không chỉ triều đình hiện tại, mà ngay cả triều trước. Các thế gia cũng ưa chuộng đi xe bò hơn là xe ngựa. Xe bò biểu thị cho thân phận. Xe bò tả hữu đều có người hộ vệ đi kèm. Xung quanh cũng không còn ai dám theo đoàn khâm sai mà tiếp tục đi. Lúc này, mặc dù có người đứng ngoài, nhưng họ chỉ như những người cùng chung một chiếc thuyền. Vì vậy, khi La Bùi ngồi trên xe bò, thần sắc của ông đã hoàn toàn thay đổi. Không còn giận dữ nữa, mà trở nên trầm tư. Bên trong xe bò khá rộng rãi, được trải đệm dày. Đối diện với La Bùi là Lưu Trạm. Vẻ mặt của Lưu Trạm cũng có chút kỳ lạ. Ông ta định lên tiếng thì La Bùi đã mở lời trước. Người mới nói, việc này có gì kỳ quặc, đúng không? Vâng, Lưu Trạm vuốt râu, trầm ngâm đáp. Việc này không giống như việc của Hoàng Lương Bình. Đương nhiên, La Bùi biết rõ không phải do Hoàng Lương Bình gây ra. Hoàng Lương Bình là người có tầm nhìn, từng đỗ nhị bảng tiến sĩ, vào Hàn Lâm, nhưng dường như đã vướng phải vụ án của Thái tử, bị điều ra làm tri huyệt. Trải qua nhiều lần thăng trầm, sau đó ông ta gia nhập Tề Vương, lên chức tri phủ và có khả năng thăng tiến lên tỉnh bộ. Dù Hoàng Lương Bình có âm mưu và thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận ông ta là người tài giỏi, có bản lĩnh. Những việc như thế này không chỉ không đem lại lợi ích gì cho ông ta mà còn có thể gây ra đại họa. Làm sao Hoàng Lương Bình có thể bị kẻ khác điều khiển để làm việc này? Nhớ lại vẻ mặt khiếp sợ của Hoàng Lương Bình vừa rồi, cùng với thái độ nhận tội, không miệt lời biện hộ, La Bùi nhận ra có thể ông ta đã bị ai đó giở trò. Khi nghĩ về đơn kiện mà Giả Nguyên đã đưa cho mình, La Bùi càng cảm thấy có điều gì đó sâu xa đằng sau vụ việc này. Là ai? Là ai đang ra tay ác độc như vậy? Đây rõ ràng là muốn đẩy Hoàng Lương Bình vào chỗ chết. Đại Trịnh đã qua 30 năm kể từ khi khai quốc và các phe phái trong triều đã hình thành rõ rệt. Thế lực lớn nhất và hợp lý nhất chính là Thục phái, với hai nhánh lớn. Tuy nhiên, nếu xét về nguồn gốc sâu xa, họ vẫn chưa chắc là mạnh nhất. Đúng là ai đã ra tay? Hoàng Lương Bình tự hỏi, nhớ lại lúc nãy khi hắn đè nén Diêu Bình, gương mặt đầy sự trung thành, khiến hắn cảm thấy không khỏi lạnh sống lưng. Hắn chắc chắn rằng không phải lỗ của mình, nhưng thủ đoạn này thật sự đáng sợ, vì có thể lợi dụng người trong phủ mà không ai nghi ngờ. La Bùi suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng. Dù có bất thường, nhưng cũng hợp ý của ta. Ý của ta là phải nhanh chóng đào sâu vụ án này, làm rõ mọi chuyện. Ban đầu có chút khó khăn, nhưng khi có kẻ ám sát xuất hiện, lại có ngay bằng chứng đưa đến tay ta. Đó là chứng cứ rõ ràng, La Bùi nói tiếp. Hoàng Lương Bình cảm thấy bất an, nhưng vẫn ra vẻ không có gì phải lo. Nếu quả thật có kẻ muốn ám sát mình, người đó đã ở bên hắn suốt 3 năm, và nguồn gốc còn có thể sâu hơn nữa. Nếu hắn bị mua chuộc, thì phải tìm ra kẻ đứng sau vụ mua chuộc ấy. Nhưng nếu không tìm được, không có chứng cứ, thì đó chính là bằng chứng, chứng minh mình trong sạch, mà Giả Nguyên trước đó đã cáo buộc hắn. La Bùi cũng phải xác nhận chuyện này. Thôi, dù trong lòng không vui, nhưng việc cần làm phải được làm xong, hài lòng hay không, không quan trọng, làm xong việc mới là quan trọng. La Bùi tự nhủ. Lưu Trạm nhìn La Bùi một lúc, dù trong lòng không đồng tình với La Bùi, nhưng biết rõ không thể khuyên can, đành im lặng. Tại phủ nha, trong một khu vườn nhỏ thuộc nhà Hoàng Lương Bình. Mặc dù hắn bị giam lỏng ở đây, không thể ra ngoài, nhưng nơi ở vẫn khá tốt. Phòng chính có 3 gian, trong đó có một bàn cờ và một thư phòng thanh nhã, với kệ đầy sách vở. Cửa sổ nhìn ra sân vườn, nơi có vài cây trúc xanh. Hiện tại, Hoàng Lương Bình đã lấy lại bình tĩnh, ngồi trong thư phòng lật sách. Nhưng tay hắn hơi run, đó là dấu hiệu của tâm trạng bất an. Gió thu thổi qua, lá rơi lả tả. Lật qua một trang sách, bất ngờ có người bước vào. Đại nhân, người vào là người hầu lúc trước. Thế nào, tin tức đã được phát ra ngoài chưa? Hoàng Lương Bình không ngẩng đầu, hỏi một cách bình thản. Ban đầu, dù Hoàng Lương Bình có thể coi người này là thân tín, nhưng hắn vẫn không thể cắt cử người đi đào huyệt đập trong lòng như vậy. Tuy nhiên, bây giờ, hắn bị cách chức, bị giam lỏng tại đây. Người ngoài không thể tùy ý ra vào, chỉ có thể dựa vào những người trong phủ nha của mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Lương Bình càng cảm thấy mình gần đây thật sự quá xui xẻo. Từ khi Khâm Sai La Bùi tới, tri phủ của hắn còn thua kém cả huyện lệnh. Dù hắn cố gắng trốn tránh, kính cẩn, nhưng rốt cuộc vẫn bị cách chức. Nhốt trong này, nếu La Bùi đã không làm theo quy củ, thì đừng trách hắn hành động tàn nhẫn. Hắn liếc mắt nhìn người bẩm báo. Đại nhân, xin yên tâm. Tiểu nhân đã liên lạc với Tổng đốc Đại nhân. Tin tức từ nơi đó cho biết Tổng đốc Đại nhân chắc chắn sẽ can thiệp. Được. Hoàng Lương Bình lúc này mới đặt sách xuống, nhìn người nọ, hứa hẹn, chờ ta rời khỏi đây, ta nhất định sẽ không quên người. Ban đầu người kia cảm thấy vui mừng, dù người như Hoàng Lương Bình đã đạt tới bình cao trong mắt nhiều người, nhưng đối với hắn, còn có giả tâm, vẫn muốn có quyền lực, không muốn suốt đời chỉ là một tiểu lại. Hoàng Lương Bình, dù đã là ngũ phẩm tri phủ, tương lai vẫn có thể thăng tiến. Trong lúc gặp khó khăn, nếu có thể giúp đỡ một lần, hắn sẽ trở thành thân tín, tương lai có thể được cất nhắc làm một quan nhỏ trong triều. Hắn chỉ yêu cầu một chức quan cửu phẩm là đủ. Vậy là, người nọ càng thêm yên tâm, lúc này không có gì phải sợ, bởi vì lúc khó khăn này, có sự giúp đỡ mới có thể sử dụng được. Đúng rồi, Hoàng Lương Bình đột nhiên nhàn nhạt nói, như thể chỉ đang nói chuyện tầm phào. Cái Diêu Bình dám hành thích giết người. Ngươi tìm một cơ hội, giết hắn đi. Đừng để hắn sống sót. Về việc này, người nọ do dự một chút. Vậy sao? Hoàng Lương Bình liếc nhìn hắn. Người nọ cắn răng, cuối cùng đáp. Xin đại nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ tìm cách hoàn thành việc này. Hoàng Lương Bình hài lòng gật đầu. Vì hiện tại hắn đang bị áp chế, người này không thể để lâu. Thấy đại nhân không nói gì, hắn lập tức tranh thủ rời đi, nhìn bóng lưng người đó vội vàng rời đi. Hoàng Lương Bình lại ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ về một người khác. Nhắc tới, Dư tiên sinh mấy ngày nay không có ở trong phủ, không biết có phải là đã trở về hay không. Nếu là Dư tiên sinh còn ở trong phủ, sao lại cần đến những người này? Nghĩ đến việc Dư tiên sinh đã vắng mặt trong lúc quan trọng, Hoàng Lương Bình không khỏi cảm thấy bất an. Tề Vương và yêu tộc cấu kết, đây là bí mật tối cao, chỉ có thông qua tỉnh bộ mới biết được một số tin tức. Hoàng Lương Bình còn không biết Dư tiên sinh thực ra là yêu quái. Nhưng trong những năm qua, hắn gặp không ít khó khăn, mà những chuyện khó giải quyết đều do Dư tiên sinh giúp đỡ. Bây giờ, Dư tiên sinh lại đột nhiên biến mất, dù có phải là trùng hợp hay không, thì trong lòng Hoàng Lương Bình, một bóng ma đang dần hình thành. Hoàng Lương Bình sắc mặt âm trầm, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu như Dư tiên sinh rơi vào tay La Bùi, mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Hoàng Lương Bình này chắc chắn không thể thoát được. Nếu không chết thì cũng mất chức quan. Đến lúc đó xử lý hắn sẽ càng đơn giản. Hoàng Lương Bình nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cũng không biết rằng Dư tiên sinh hiện giờ đã trở thành một oan hồn dưới tay Tô Tử Tịch. Lúc này, xe bò đột nhiên dừng lại. Trong không gian mờ mịt của Đông Vũ, Tô Tử Tịch quay sang, Giã Đạo Nhân cười nói, ngươi đã làm tốt lắm, vất vả rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Tô Tử Tịch xuống xe, ra hiệu cho người đánh xe chuyển hướng. Ngay lúc đó, Diệp Bất Hối từ đâu chạy đến, mặt mày hớn hở, vui mừng nói, trở về rồi sao? Có đội mưa không? Vừa rồi ta nhận được thư của Đỗ tiên sinh, nói muốn qua thăm hỏi một chút. Đỗ tiên sinh muốn tới. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, lúc này nơi đây không yên ổn. Đỗ Thành Lâm dám đến, rõ ràng lá gan không nhỏ. Nghĩ đến đó, Tô Tử Tịch cau mày, đang định cúi đầu suy nghĩ thì chợt thấy tiểu hồ ly đang dựa vào chân mình, vui vẻ kêu lên. Tô Tử Tịch khẽ cong người, cúi xuống ôm lấy tiểu hồ ly. Nha, chim Tô Tử Tịch bất ngờ kêu lên, rồi lập tức nhận ra mình đã trêu chọc tiểu hồ ly, khiến nó không vui. Tiểu hồ ly giãy giụa, từ trong lòng Tô Tử Tịch nhảy xuống, chạy thẳng tới trước mặt Diệp Bất Hối, nhẹ nhàng kêu lên, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía Tô Tử Tịch, dùng móng vuốt chỉ về phía hắn. Rõ ràng là đang tố cáo. Tô Tử Tịch, hừ, chỉ biết khi dễ tiểu bạch. Diệp Bất Hối trừng mắt nhìn Tô Tử Tịch một cái, rồi ôm tiểu hồ ly đi chỗ khác. Tô Tử Tịch chỉ biết bất đắc dĩ sờ mũi, cảm giác mình càng lúc càng mất vị trí trong nhà. Khi Diệp Bất Hối và tiểu hồ ly càng ngày càng thân thiết, còn mình thì càng lúc càng bị đẩy ra ngoài. Nửa đêm, từ ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng mèo kêu. Tô Tử Tịch lập tức tỉnh dậy, trong lòng tự nhủ rằng mình không phải là kẻ nói những lời già mồm. Dù Diệp Bất Hối còn trẻ, chưa có phòng riêng, nhưng cả hai vẫn ngủ chung. Hắn thức dậy, chỉ thấy Diệp Bất Hối xoay người, chậm rãi xuống giường, mang giày và nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trong nội viện vẫn còn mưa, không khí yên tĩnh và vắng vẻ. Tô Tử Tịch đứng một hồi, định quay lại phòng thì một con hồ ly nhỏ lông xù từ bóng tối bước ra. Dưới ánh đêm mưa, đôi mắt yêu dị của nó sáng lên, không chớp nhìn chằm chằm vào hắn, như đang dò xét. Đi ngủ đi, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói với tiểu hồ ly rồi quay lại phòng, tiếp tục nằm xuống. Giấc ngủ này kéo dài cho đến sáng sớm, vì mưa vẫn tí tách rơi, mãi không thấy mặt trời lên. Tô Tử Tịch đã còn thức dậy trong khi trời vẫn còn u ám. Tuy nhiên, giờ đã không còn sớm, hắn đứng dậy, thay giày và đổi y phục, định ra ngoài thì Diệp Bất Hối cũng tỉnh dậy, mơ màng vuốt mắt hỏi, sớm vậy, ra ngoài ăn sáng à? Đúng, ngươi ăn sáng trước đi, ta hôm nay có thể về muộn một chút, Tô Tử Tịch nói, rồi bước ra ngoài. Diệp Bất Hối nhìn theo hắn, lộ ra vẻ lo lắng, nàng là người bên cạnh Tô Tử Tịch, lại rất thông minh, làm sao không cảm giác được gần đây hắn đang chuẩn bị một chuyện lớn. Tuy nhiên, vì Tô Tử Tịch không có ý định nói ra, nàng cũng đành phải giả vờ không biết, để lo chuyện trong nhà, làm sao để hắn không phải bận tâm về những việc nhỏ nhặt. Mọi người thường nói, khi người chồng có bản lĩnh, thường sẽ không giống như trước. Nhưng Diệp Bất Hối cảm thấy Tô Tử Tịch chắc chắn khác biệt. Tức, nàng thở dài rồi ngồi dậy, nhìn tiểu hồ ly đang duỗi chảo. À, không cho phép, không được lên giường. Diệp Bất Hối nhìn thấy nó, lắc đầu. Dù móng vuốt sạch sẽ, cũng không thể. Tiểu hồ ly là con vật duy nhất khiến nàng phiền lòng vì thói quen lén lút lên giường. Diệp Bất Hối liền đẩy đầu nó, đuổi nó xuống dưới. Đi ngủ đi. Nàng vừa nói vừa đẩy tiểu hồ ly vào ổ của nó. Tiểu hồ ly lắc đầu, biểu thị sự kháng nghị. Diệp Bất Hối nắm lấy đầu nó, đứng dậy. Rồi tiếp tục, ngươi đã có mấy lớp ổ rồi, còn muốn lên giường, thật là phiền phức. Nói xong, nàng ôm tiểu hồ ly, ném nó xuống, nghiêm túc bảo, không cho ngươi cãi lời, nghe rõ chưa? Tiểu hồ ly ngả người, không nhúc nhích, nhìn qua, chít chít, nó kêu lên, trong ánh mắt vẫn giữ vẻ lười biếng. Mặc dù mưa vẫn rơi, và phòng khá u ám, nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, lại phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng. Tiểu hồ ly trong lòng có chút mơ màng, nhưng nàng lại không nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian này. Dù cố gắng giấu giếm, nhưng thật ra đã bị Bất Hối nhận ra một vài điều. Tô Tử Tịch rời khỏi chỗ ở, miễn cưỡng khen một đoạn đường, rồi tới cửa hàng mà Dã đạo nhân thường xuyên hẹn gặp. Đây là một quán nhỏ, nằm sát bên đường, do tổ tôn ba đời mở ra đã mấy chục năm, mặc dù tiệm không nổi tiếng như những cửa hàng lớn. Nhưng khác với nhiều cửa hàng bị phá hủy trong chiến tranh, tiệm này lại vững vàng tồn tại vì gia đình đã phải chạy nạn vào đây từ lâu, sinh sống từ đó. Tiệm ăn này là do thế hệ thứ ba của gia đình đứng ra quản lý, ông chủ trẻ tuổi cùng phụ thân tóc hoa râm làm việc. còn ó mấy người phụ nữ bận rộn, quanh quẩn, chắc chắn là một gia đình. Vì cửa tiệm không tuyển người ngoài, sân trước và sau đều là phòng ở của gia đình. Tiền vốn ít, nên giá cả món ăn khá rẻ và ngon. Gần đây, Tô Tử Tịch rất thích đến đây vào buổi sáng, uống một bát mì nước hơi cay và ăn vài chiếc bánh bao nóng hổi. Sau khi ăn xong, cơ thể nàng ấm áp, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trong cái lạnh âm u của mùa mưa. Vào buổi sáng, Dã đạo nhân cũng đến. Tô Tử Tịch không cần phải lên tiếng, chủ quán đã tự động mang mì nước lên cho nàng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đêm qua, ngươi lại truyền ám hiệu, có phải hoàng phủ có biến không? Tô Tử Tịch uống một ngụm mì nước, cảm nhận được hơi ấm tràn xuống cổ họng, rồi mới từ từ hỏi. Lúc đầu, Hách huynh đệ định giúp ta nghe ngóng một ít tin tức. Kết quả tối hôm qua hẹn người của hoàng phủ đến uống rượu, nhưng không có ai tới. Hách huynh đệ lập tức nhận ra có chuyện bất thường, sợ bị liên lụy, liền dẫn người chuyển địa điểm vào đêm đó. Ta nhờ hắn giúp tìm tin tức, bỏ ra chút tiền bạc, nhưng hắn cảm thấy mình không làm tốt, trong lòng áy náy, nên đã trong đêm liên lạc với ta, khuyên ta đừng đi đến hoàng phủ nữa. Hắn nói có khả năng hoàng phủ đã bị người khống chế, gần đây có người lén lút dò xét, xem ra tình hình cũng như chúng ta đoán. Tô Tử Tịch không quá bất ngờ, lặng lẽ nhấp một ngụm nữa. Giả Nguyên mới vẫn để người theo dõi chặt chẽ. Vâng, Dã đạo nhân trả lời, rồi lại do dự nói. Công tử, còn một chuyện, hắn hạ thấp giọng. Ngài bảo ta điều tra những người hoặc địa phương có dị thường. Cái bang huynh đệ đã giúp một tay, bọn họ quen thuộc với Song Hoa phủ, thật sự biết một vài nơi kỳ quái, đặc biệt là ở suối núi huyện và bách núi huyện. Nơi có nhiều dòng sông, hồ nước đều có truyền thuyết về thủy yêu. Nhưng gần đây, những nơi này có sự thay đổi. Cụ thể như thế nào thì bọn họ chưa nói rõ, nhưng ta cảm thấy những chủ nhân cũ của những nơi này hình như đã đi đâu mất. Suối núi huyện và bách núi huyện sao? Tô Tử Tịch nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ. Tô Tử Tịch dừng lại một chút, rồi phân phó. Việc này sau này không cần cho bọn họ điều tra nữa. Gần đây có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, để bọn họ rút lui. Êm nơi khác ẩn tránh, tránh tai họa. Về phần chuyện gì sẽ xảy ra, Tô Tử Tịch phỏng đoán có thể liên quan đến công tác trị thủy. Nhưng khả năng này có thể liên quan đến động thái của yêu tộc và những tranh chấp giữa các phái trong triều đình, cái bang và những tổ chức nhỏ trong xã hội. Nếu bị cuốn vào, sẽ khó mà thoát ra. Kết quả có thể là mất mạng mà không ai hay biết. Dù có âm mưu gì đi nữa, chỉ cần yêu tộc không ngừng hành động, trời còn cứ mưa mãi, các đê đập liệu có ngăn nổi bao lâu? Tô Tử Tịch nghĩ đến việc theo La Bùi, vì Khâm Sai đạo nhân, và rất sớm đã cảm thấy lo lắng. Những đạo nhân này đúng là có tài, tại sao họ không thể ngừng mưa? Rồi lại nghĩ thêm, hoặc là yêu tộc khi đã tụ tập với số lượng đông đảo như vậy, dù có đạo nhân cũng không thể chống lại nổi. Yêu tộc thức tỉnh gian nan, chỉ khi nào đạt được tu vi, sống lâu trăm năm thì mới tu luyện thành công. Pháp thuật của họ gần như đã trở thành bản năng, con người sao có thể so với được. Ban đầu, triều đình có ý định thành lập lực lượng mạnh mẽ để áp chế yêu tộc, thậm chí nhiều thần linh đã ngấm ngầm ám chỉ không còn phải phục vụ họ nữa. Triều đình cũng bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Liệu có thể đả kích yêu tộc bằng những phương thức mới hay không? Nhưng hiện tại, chỉ riêng thủy yêu thôi mà đã gây ra thảm họa như vậy. Nếu yêu tộc phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là khi yêu hoàng còn tại thế, sức mạnh của yêu tộc sẽ lớn đến mức nào khiến người ta phải khiếp sợ? Không có gì lạ khi sau khi vương triều thay đổi, thái độ của triều đình đối với yêu tộc trở nên rất kỳ lạ. Yêu tộc gây ra sóng gió như vậy, chẳng lẽ không có yếu tố trời đất hay nghiệp lực nào đang áp chế họ sao? Không đúng, lần trước con ngư yêu đã nói có vạn yêu chi kiếp, hẳn là một loại áp chế nào đó. Tự hỏi không ra, Tô Tử Tịch nhíu mày, đầy khó hiểu. Ô Tử Tịch đang trầm tư, đột nhiên, một tên ăn mày vội vã đến gần, thì thầm nói gì đó với Giã Đạo Nhân. Giã Đạo Nhân vốn là người bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không khỏi biến sắc. Cái gì? Nam Chuân Bá băng miệng, Hồng Thủy Tiết Số Hương, làm sao lại băng miệng? Không rõ ràng là nửa đêm quyết miệng. En ăn mày trả lời rồi vội vàng bỏ đi. Sắc mặt Tô Tử Tịch trở nên khó coi, hắn chống đỡ bàn mới đứng lên. Hoàng Lương Bình mới bị cách chức thẩm tra, Nam Chuân Bá tự băng miệng, sao lại trùng hợp như vậy? Hai người nhìn nhau một lát, Tô Tử Tịch lại hắc hắc cười lạnh, rồi chậm rãi ngồi xuống, nói, nếu ta đoán không sai, Hoàng Lương Bình quả thực là một người quyết đoán, là một kiêu hùng, duy chỉ có một vấn đề, đó là hắn thiếu nhân tâm. Nam Chuân Bá băng miệng, Hồng Thủy Tiết Số Hương, nếu không ngừng lại, chắc chắn sẽ có hàng trăm người chết vì để thoát tội mà làm như vậy. Thật sự là hại nước hại dân, cần phải giết hắn. Giờ thì nhìn xem, Khâm Sai đại nhân, không biết nên đối phó thế nào. Giã Đạo Nhân nói với vẻ nghiêm trọng. La Bùi là Khâm Sai phụ trách trị thủy, nhưng giờ tình hình băng miệng đê sông, đây là một thất bại lớn. Nếu không xử lý kịp thời, phản phệ sẽ đến ngay lập tức. La Bùi lúc này quả thực rất căng thẳng. Suốt đêm không ngủ, đầu óc đã mệt mỏi. Nam Chuân Bá quyết bại, ba cái hương chìm. Chuyện rối rắm mà còn không thể thống kê nổi. La Bùi nhìn chằm chằm vào những người xung quanh, rồi nói, vạn tuế mệnh ta kiểm tra phòng lũ, bây giờ lại xảy ra chuyện. Dù ta bị liên lụy, xử lý ta cũng chẳng sao, nhưng mấu chốt là làm sao đối phó với triều đình và muôn dân. Các ngươi có biện pháp gì không? Lúc này, chỉ có một vài người còn ở đây, bao gồm Đồng Chi, Châu Phán, huyện lệnh đều đã biến mất không gặp. Còn lại, chỉ có Bát Phẩm theo quan Khâu Xương, đạo sĩ Lưu Trạm và Trịnh Hứng Từ. Mọi người đều im lặng, chỉ trầm tư. La Bùi thất vọng nhìn qua, chỉ vào Trịnh Hứng Từ và nói, ngươi là người địa phương, ngươi nghĩ sao? Trịnh Ứng Từ bị gọi tên, hồi lâu mới đáp, Khâm Sai đại nhân. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải cấp tốc đóng kín Nam Chuân Bá, dùng túi bùn cỏ gia cố, chỉ cần phong miệng, sự việc sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Việc này Khâm Sai đại nhân đã phân phó ta đi công tác rồi. Khâu Xương nói, mắt đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu, ta đã ra lệnh nghiêm ngặt. Động viên 3.000 dân công. Nếu ai dám qua loa trong lúc này, ta sẽ mời đại nhân dùng vương mệnh kỳ bài chém hắn. Khâu Xương quay sang La Bùi nói tiếp. Đại nhân! Nam Chuân Bá xảy ra chuyện. Có thể thấy rằng các đập đều không đáng tin. Hiện tại phải lập tức độc tài tỉnh lý kho. Cho quyền trị thủy dùng ngân. Về phần trách nhiệm, ngài nên báo cáo tình hình lên Hoàng thượng. Tỉnh này mỗi năm đều có sự cố. Ngài vừa đến đã gặp phải tình huống rối ren như vậy. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không trách tội ngài. Lưu Trạm lúc này mới cười lạch một tiếng. Nuôi nói thì dễ. Nam Chuân Bá quả thật là việc nhỏ, chỉ cần là huyệt đập. 3.000 dân công, sửa chữa gấp gáp cũng không phải khó. Nhưng vấn đề này rất mẫn cảm. Đại nhân đã đắc tội không ít người. Nếu như chuyện này thất bại, phủ tỉnh sẽ như ong vỡ tổ. Họa vô đơn chí. Tề vương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vâng, Hoàng thượng có thể không vì chuyện này mà trách tội đại nhân, nhưng không chỉ có Nam Chuân Bá đâu. Nếu trong tỉnh xảy ra thêm 2, 3 lần, 5, 6 lần những vụ việc như vậy, vạch tội sẽ như mưa rơi xuống. Hoàng thượng kiên nhẫn cũng không phải vô hạn. La Bùi run lên, hắn hiểu ra được vấn đề. Đứng dậy đi vài bước, rồi đột ngột quay lại, giọng khàn khàn hỏi, ngươi nói là Nam Chuân Bá thất bại, không phải chuyện thiên nhiên sao? Có thể là thiên nhiên, cũng có thể là do người làm. Mặc kệ là lý do gì, chúng ta đều rất khó phòng bị, phải không? Lưu Trạm đáp, giọng đầy vẻ suy tư. La Bùi thân thể run nhẹ. Lúc này hắn mới nhận ra, mình đã quá vội vàng khi bãi miễn tri phủ. Dù cho đó là quy củ, nhưng hiện tại, khi sự việc xảy ra, không ai trong phủ huyện dám lại gần. Nếu có người đứng sau giở trò, hôm nay là phá đê, ngày mai lại gây họa khác, không cần phải đến 5-6 lần, chỉ cần 2-3 lần, Hoàng thượng sẽ nổi giận và xuống tay, coi như Hoàng thượng kiên nhẫn. Nhưng nếu phủ huyện không hợp tác, thì việc trì hoãn càng lâu, càng là mầm họa khó lường, còn không bằng ngay bây giờ bái quan, tránh được nguy hiểm. La Bùi trầm tư thật lâu, định cắn răng nói gì đó, thì Trịnh Ứng Từ đột nhiên lên tiếng, ta không tin. Giọng nói của Trịnh Ứng Từ vang lên, khiến mọi người đều giật mình, đào đề gây họa cho cả huyện. Một khi bị phát hiện, không chỉ giết cả nhà mà còn phải tru di cửu tộc. Học sinh thực sự không thể tin được, quan viên tỉnh phủ, có mấy ai dám làm chuyện như vậy? Kiến đê khó, đào nê cũng khó. Chuyện này không phải vài người có thể làm được, chắc chắn phải có một nhóm người tham gia. Trịnh Ứng Từ nói đến đây, tăng cao giọng. Lần này dù người làm, cũng là vì họ lợi dụng lúc không ai phòng bị mà thành công. Một khi phái người tuần tra, thì dựa vào đâu mà đào đê? Nhìn theo cách học sinh thấy, việc phân hóa trong phủ tỉnh không phải khó. Đại nhân trị thủy cũng không phải tự mình làm hết, mà phân công cho các quan viên trong các phủ, các tỉnh. Những quan viên này vì bảo vệ tính mạng, sao có thể không dụng tâm? Trịnh Ứng Từ nói, giọng đầy thuyết phục, khiến La Bùi chợt nhận ra điều gì đó, bật cười, đúng, đúng, ta quả thực đã quên mất điểm này, liên tức đi thăm dò xem ai là người đào đê. La Bùi đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm, nói, dù không có chuyện đào đê, thì đê cũng chưa chắc an toàn. Mấy năm gần đây, trong tỉnh gần như năm nào cũng có sự cố. Năm ngoái, ở biển phía đông, đê bị vỡ, nước dâng cao đến nửa trượng, nhấn chìm bao nhiêu là đất đai, hơn 2.000 người chết. Chi phủ bị bãi chức, quân đội phải chịu trách nhiệm, nếu không thể khiến các huyện trong tỉnh tận tâm thực hiện công tác trị thủy. Sợ rằng kết quả cuối cùng sẽ là lỗi của ta. Lưu Trạm vốn định nói ra lời này, giờ đành phải hỏi lại. Vậy, đại nhân có kế hoạch gì để thay đổi tình hình? La Bùi cười lạnh một cái, nói, đơn giản thôi, chỉ là đánh cược một mạng, quyết tâm thực hiện một cú đòn mạnh mẽ mà thôi. Nhìn Lưu Trạm, La Bùi tiếp tục nói, ta vẫn giữ lời, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Bản Long Hồ đã khởi động lại, Long Cung đã chuẩn bị, sẽ có người đến liên hệ để Long Cung kiềm chế Thủy Yêu, khiến chúng không thể lộng hành. Không có Thủy Yêu, ai dám nhảy ra, bản quan cũng sẽ không nương tay. Nói xong, La Bùi nhìn Lưu Trạm đe dọa, và tiếp tục, mặt đuôi mặt với Khâm Sai Uy ạ. Lưu Trạm chỉ biết thở dài, lên thuyền triều đình, nghĩ đến cảnh này không dễ dàng chút nào, đành phải lên tiếng. Nhưng mà, việc liên hệ với Long Cung, e là không đơn giản. Ta biết không dễ, nhưng còn có Hoàng Lương Bình đấy. La Bùi nhàn nhạt nói, người này là chi phủ của bàn phủ, lại cấu kết với yêu tộc, đúng lúc để tế máu. Đến lúc đó, Long Cung không thể không can thiệp, chân nhân có thể tới nói chuyện. Khuyết tế, tiền triều cũng đã từng có việc giết tham quan để tạ ơn Long Cung, nhưng đó là không có chỉ dụ. Giết một mũ phẩm chi phủ, người khác nghe xong liền đứng dậy kinh hãi khâu xương. Một quan viên bát phẩm vội vàng lên tiếng, đại nhân, ngài phải suy nghĩ lại, phải suy nghĩ lại. La Bùi mỉm cười, nghiêm nghị đáp, Khâu Xương, ngươi cũng là người xuất thân từ Hàn Lâm, lần này là lần đầu tiên theo ta tuần tra. Vậy ta hỏi ngươi, tình hình hiện tại, còn có lựa chọn nào khác không? Cười một tiếng, La Bùi tiếp tục nói, đừng khuyên can ta, ý ta đã quyết. Hoàng Lương Bình không chỉ chống đối điều tra, lại còn phái người ám sát, khuyến cho người ta đào đê. Thật sự là điên rồ. Ta vì triều đình và dân chúng sẽ xử lý tại chỗ để lấy lại công bằng cho dân. Dù Hoàng Lương Bình có làm hay không, La Bùi đã quyết định đổ hết oan ức lên đầu hắn. Số người thở phào nhẹ nhõm. Dù có phải sự thật hay không, ít nhất pháp lý đã được thực thi. Buổi chiều, tri phủ Hoàng Lương Bình ngủ lại tại phủ nha một đêm. Tuy nhiên, do gặp phải những cơn ác mộng liên tiếp, khi tỉnh dậy, tinh thần của ông có phần không tốt. Món cơm canh thanh đạm được dọn ra, với bách tính thì xem như không có gì sai, nhưng với Hoàng Lương Bình, một người đã quen sống trong phú quý, thì lại chẳng có hương vị gì. Ông chỉ miễn cưỡng ăn một chút, rồi không đụng đến nữa. Sau khi nha dịch dọn dẹp xong, Hoàng Lương Bình liền ngồi trong thư phòng, lật xem sách một cách tỏ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng thì đầy lo lắng. Này, hôm qua ta đã nói là đã liên lạc với Tổng đốc Đại Nhân. Sao hôm nay vẫn chưa thấy ai đến cứu ta? Hoàng Lương Bình nghĩ thầm. Nam Chuân Bá hẳn đã bị xử lý ngay trong đêm qua rồi. Mưa vẫn rơi, chắc chuyện cũng sắp xảy ra. Hoàng Lương Bình cười khẩy, trong lòng đầy căm giận. La Bùi dám đối xử với ta như vậy. Một khi ta ra ngoài, hắn sẽ không có chỗ chôn thân. Tam phẩm là sao? Những năm qua, có tới 10 người rơi đài tam phẩm rồi mà. Trong khi suy nghĩ, Hoàng Lương Bình lặng lẽ nhìn lên bầu trời, rồi lẩm bẩm. Chắc sự tình xong rồi chứ? Một nha dịch tiến vào, cúi đầu nói. Đại nhân, đã xong xuôi, tối hôm qua, Diêu Bình đã chết. Tiểu nhân nói là do tù phạm đánh nhau, đã báo lên rồi. Người nha dịch nói đến đây, nhớ lại cái chết không nhắm mắt của Diêu Bình và lời cuối cùng của hắn. Lão gia, người tốt. Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại, hơi khàn đi. Hoàng Lương Bình lúc này tâm trạng rất mẫn cảm, thở dài một hơi. Diêu Bình là một người tốt, tiếc là hắn quá ngu ngốc, phá hỏng hết mọi chuyện. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến sao? Dù ta có giết Giả Nguyên đi nữa, có thể giết công khai sao? Hoàng Lương Bình nhíu mày, rồi lại nói, giết thì giết, nhưng lại phải làm trước mặt Khâm Sai. Nếu Khâm Sai nó hắn, không chỉ giết Giả Nguyên, mà còn có hành vi ám sát, thì làm sao xử lý được? Cả phủ đều sẽ phải chôn cùng hắn sao? Thằng ngu này đáng chết. Hoàng Lương Bình giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói cũng cao hơn, nhưng vẫn cố kiềm chế nổ khí, mới nói tiếp, cuối cùng thì hắn cũng là thuộc hạ của ta. Ta đã đưa 100 lượng bạc cho hắn lo hậu sự. Ngươi giúp ta xử lý tốt đi. Chuyện của ta, ta cũng sẽ không phụ trách. Người nha dịch cúi đầu đáp, vâng. Hoàng Lương Bình nhìn về phía người hầu và hỏi, trong tỉnh còn không có tin tức gì sao? Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên những bước chân hỗn loạn, và theo âm thanh, không phải chỉ có một người. Hoàng Lương Bình khẽ run lên, sắc mặt trở nên cảnh giác. Tình huống này không giống như là cứu binh. Cửa chính mở ra, và người bước vào chính là Khâu Xương, một quan văn thanh niên thuộc phái Ôn Hòa, hiện đang mỉm cười với một vẻ nhe răng. Vẫn còn có kẻ dám thử vận may, cấu kết với kẻ phạm quan. Không biết tội sao, người nha dịch đứng đó, mặt tái mét, gập đầu nói, tiểu nhân thực sự không hiểu chuyện. Xin đại nhân tha tội, tha tội. Hoàng Lương Bình giận dữ quát lên, ai sẽ tha thứ tội của ta đây? Mang hắn xuống, dùng đại côn đánh. Khâu Xương theo Khâm Sai quan, nhưng khi Khâm Sai sụp đổ, hắn cũng không thoát khỏi, phải chịu cảnh bị hạ bệ. Lúc này, hắn hoàn toàn không được nương tay. Mấy thân binh lập tức xông lên, như lão ưng bắt gà, nhanh chóng bắt lấy hắn, không cho hắn cơ hội kêu cứu. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh Diêu Bình đầy máu đen, thân thể gục xuống. Đánh, thân binh đã nhận lệnh từ trước, lại ra tay tàn nhẫn, mỗi đòn đánh xuống, không chết người, nhưng đau đớn đến mức ngay cả kẻ mạnh cũng không thể chịu nổi. Lúc đầu, hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng lời nói của hắn đầy mập mờ, khiến người nghe phải rùng mình. Hoàng Lương Bình cố gắng gượng dậy, lấy hết sức lực nói, Khâu đại nhân, thế này có phải quá đáng rồi không? Quá đáng. Khâu Xương nhìn Hoàng Lương Bình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng hắn tự biết rõ, mình không muốn phá hỏng quy củ, nhưng Khâm Sai đã có lý, và Hoàng Lương Bình, người đã cai quản Song Hoa phủ lâu nay, đâu thiếu những kẻ đứng sau làm việc xấu. Nghĩ đến những thông tin được báo cáo trước đó, Khâu Xương xác định rằng việc này phải làm tới cùng. Hoàng Lương Bình, ngươi giờ đã bị cách chức, đừng có cản quấy nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người chỉ đạo ban đầu, ra lệnh giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ không? Hoàng Lương Bình im lặng không đáp. Im lặng, ta có cách khiến ngươi nói ra. Khâu Xương cười gằn, ra lệnh, đến đây, để Hoàng đại nhân tỉnh táo một chút. Vâng. Bốn thân binh như những con sói lao tới, không để cho Hoàng Lương Bình có cơ hội phản kháng. À, các ngươi làm gì vậy? Ta là nhị bảng tiến sĩ, cho dù bị cách chức, ta vẫn là quan thân. Hoàng Lương Bình kêu lên, khiến bọn lính hơi chững lại một chút. Đừng chần chừ nữa, mau lên. Khâu Xương cười lạnh, vung tay ra lệnh. Lập tức bốn người xông tới, đè ngã Hoàng Lương Bình xuống đất. mặt đất lạnh buốt. Hắn cảm nhận rõ từng đòn nè lên người. Tứ chi bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Mắt hắn thấy tên lính cầm đầu, cầm một khăn mặt dày và rộng, trực tiếp phủ lên mặt hắn. Hắn muốn giãy giụa, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không làm gì được. Khăn mặt dày cộp, phủ kín mặt hắn. Hít vào chỉ toàn mùi ẩm ướt, khiến hắn ngạt thở. Đột nhiên, một dòng nước lạnh như băng trút lên mặt hắn. Mùi tanh và vị nước khiến hắn không thể thở nổi. Khuôn mặt bị che chặt, nước từ khăn mặt ngấm vào, làm Hoàng Lương Bình không thể hít lấy một hơi trong lành. Cảm giác nghẹt thở như bị đẩy vào thùng nước. Càng lúc càng đau đớn, ngực và cổ hắn nóng rực, tựa như bị thiêu đốt. Đây còn khổ sở hơn việc bị nhấn vào thùng nước. Hoàng Lương Bình không thể chịu đựng được. Mỗi lần nước bị đổ lên đầu, đau đớn khiến hắn muốn la lên nhưng không thể. Toàn thân hắn co giật, tay chân quơ quào như người sắp chết. Có lúc hắn thật sự cảm thấy mình sẽ chết. Đầu óc Hoàng Lương Bình trở nên trống rỗng, lúc tưởng chừng như muốn tắt thở. Đột nhiên có người dán khăn lông ướt lên mặt, sau đó lại lập tức xốc khăn lên, cho phép không khí trong lành tràn vào mũi hắn. Hắn cảm thấy quá chậm, liền há miệng thật to, tham lam hít thở. Khi cảm nhận được hơi thở đã dần hồi phục, cơn giận trong lòng hắn bùng lên, tưởng như có thể đốt cháy hết lý trí. Các ngươi dám làm vậy, các ngươi dám làm vậy sao? Hoàng Lương Bình giống lên trong cơn phẫn nộ. Sự tức giận khiến hắn mất hết sự bình tĩnh. Mặc dù bị Khâm Sai La Bùi tước bỏ chức vụ, nhưng chỉ cần Hoàng thượng chưa hạ chỉ, hắn vẫn là một quan ngũ phẩm. Mà dù có lùi một bước, hắn cũng vẫn là một nhị bản tiến sĩ, là người có công danh. Sao bọn họ dám đối xử với mình như vậy? Sao dám dùng hình với hắn? Dù chỉ là khăn mặt, nhưng so với những hình phạt khốc liệt trước kia, điều này không khác gì một sự nhục mạ công khai. Đối với hắn, đây là sự khiêu khích cả giới sĩ lâm và quan lại. Từ khi Trịnh triều thành lập, những hình phạt tàn nhẫn như vậy đã gần như không còn được áp dụng. Không ngờ, La Bùi vốn dĩ ôn hòa lại tàn nhẫn đến vậy khi làm Khâm Sai. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, với những kẻ này, ta có thể khiến chúng trở thành đối tượng bị cả thiên hạ nguyền rủa. Hoàng Lương Bình nghĩ trong lòng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ. Tiếp theo là một tiếng hét thảm cuối cùng. Lập tức có người vào báo. Đại nhân, ban đầu đã bị đánh chết, bị đánh 27 côn. Hoàng đại nhân, người có nghĩ mình mắc tội gì không? Khâu Xương lại cười âm hiểm, giọng nói không che giấu sự đắc hí. Có tin tức muốn báo cho ngươi biết, hơn 20 nhà đinh của ngươi đã toàn bộ bị bắt. Ngươi không nói gì, nhưng đã có người nói ra rồi. Tại Tam Mộc phía dưới, ngươi chẳng thể cầu gì hơn nữa. Ngươi là người lâu năm trong quan trường, hẳn phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu không, ngươi thử thay thế đi. Phì, Hoàng Lương Bình giận dữ, hai tay bị người giữ chặt, không thể thoát. Hắn trợn trừng mắt nhìn Khâu Xương, miệng quát một tiếng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ hận trong lòng, minh ngoan bất linh. Khâu Xương hất mặt, giọng lạnh lùng ra lệnh, dùng hình. Đến lúc này, dù là Khâm Sai, Hoàng Lương Bình cũng không còn đường lui. Bùm tay lên, lại một vòng nước hình. Những hình phạt này, vào thời tiền triều, thường dùng để đối phó quan viên. Sau khi thực hiện, thì thân thể không có vết thương. Nhưng nếu bàn về sự thống khổ, ngay cả những kẻ cứng rắn cũng không thể không khuất phục. Hoàng Lương Bình quả thật là một nhân vật hung ác. Hắn chịu đựng suốt gần nửa canh giờ, trong phòng tràn ngập một mùi tanh hôi, trên mặt đất người quằn quại, quần áo đã ướt đẫm, đại tiểu tiện không thể kiểm soát. Máu từ mũi, miệng và mắt chảy ra khắp nơi. Ta chiêu, biết nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Hoàng Lương Bình cuối cùng khuất phục, yếu ớt mở miệng, để hắn đồng ý. Khâu Xương chỉ đứng giam hình, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đại Trịnh Hàn Lâm thực ra không phải là người học rộng, mà mỗi nha môn đều có thể lưu truyền một lần. Hắn biết qua quan hệ giới thiệu trong những lời thuyết thư, ít ai có thể sống qua cực hình, thật sự không ai chịu nổi. Hoàng Lương Bình có thể chịu gần nửa giờ, thực sự là một nhân vật cứng rắn. Loại địch nhân này, một khi ra ngoài, mình chắc chắn sẽ không có chỗ chôn. Hoàng Lương Bình khổ cười, không thèm nhìn tờ khai. nay trên đó ký tên, trong lòng đã quyết tâm. Dù nhận cung cấp, chuyện liên quan đến mệnh quan triều đình, thì phải trình báo lên tỉnh, sau đó chuyển lên hình bộ, và tấu lên cho Vạn Tuế. Chỉ cần một chương trình thông qua, hắn sẽ có thể phản cung, đồng thời đánh đổ những kẻ gian tà này, đánh rớt tên kỷ tặc tử xuống địa phủ. Không có quan nào sẽ tán thành việc này, vì nó gây nguy hại cho toàn thể lợi ích của triều đình. Tất cả đã hoàn tất. Khâu Xương nhìn tờ khai trong tay, nhìn về phía nam nhân đang nằm sõng soài trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Khâu Xương thở dài, co cẳng quay người rời đi. Khâm Sai La Bùi, thực ra ở không xa. Khâu Xương dâng tờ khai lên. La Bùi không lộ vẻ vui mừng, chỉ trầm mặc, phân phó, nhìn kỹ, đừng để hắn tự sát. Nhưng khác, khôi phục đãi ngộ cho phạm quan, không nên quá hà khắc. La Bùi nói, vâng, đại nhân. Khâu Xương suy nghĩ một lát, rồi tiếp lời, mưa vẫn chưa dứt. Tuy rằng tin tức đã được phong tỏa, nhưng hạ quan vẫn cần đi xuống suối núi huyện một lần, xem tình hình Nam Xuân Bá. Nói xong, Khâu Xương như muốn nói gì nữa, nhưng thấy sắc mặt La Bùi không có phản ứng. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng vái chào rồi lui ra ngoài. Trong đình viện chỉ còn lại La Bùi và Lưu Trạm. Hai người thong thả bước đi đến hành lang, nhìn mưa nhỏ vẫn rơi. Lâu sau không ai nói gì. Khâu Xương có lẽ sẽ từ đây đối với ta ly tâm. La Bùi thở dài một hơi, cười khổ nói, không ai thích ta kiểu này, đại nhân. Ngài dùng hình bức giết Hoàng Lương Bình, triều đình sẽ nghĩ thế nào? Lưu Trạm lộ ra vẻ không đồng tình. Sao lại vội vàng như vậy? Tả Hữu đã bị cách chức, giam lỏng, tuy thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cũng không thể lập tức khôi phục chức quyền trong phủ. Hành động này của ngươi không chỉ phá vỡ quy củ mà còn là lần đầu tiên. Tề Vương đã làm việc này 15 lần. Chắc chắn không ai có thể ngăn cản. Ngươi là đạo nhân, nhưng đối với triều đình vẫn chưa hiểu hết. Lần này, Tề Vương muốn đẩy ta vào chỗ chết. Còn Hoàng Lương Bình chỉ là người nghe lệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa, Hoàng Lương Bình lại dám làm loạn. Nhưng trên thực tế, hắn là người có tài năng. Nếu không nhân cơ hội mà hành động, các quận huyện xung quanh sẽ nổi loạn. Ta đã quyết định sử dụng vương mệnh kỳ bài, hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề này. Mở Long Cung ra để tiêu diệt Thủy Yêu. Việc này rất nguy hiểm. Chỉ cần sai một bước là có thể biến thành chứng cứ phạm tội của ta. Tuy nhiên, vì lợi ích của triều đình, ta không thể không làm. Sắc trời đã tối dần. La Bùi cảm thấy càng thêm buồn bực. Nói, năm ngoái, ở biển phía đông, đê bị vỡ, hơn 2.000 người chết đuối. Kỳ thực, không chỉ có người chết mà còn bao nhiêu gia đình bị phá hoại. Thánh nhân đã giao cho ta trị thủy. Ta đã hứa sẽ không để một người dân nào phải lo đói rét. Mọi người cho rằng ta nịnh nọt, nhưng đó là lời nói thật lòng của ta. Dù thế nhân có cho ta là ác quan, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vì lợi ích của triều đình và dân chúng, ta cũng không sợ. Lưu Kham trầm mặc một lúc, cuối cùng cúi người, khom lưng như tỏ lòng tôn kính. Bên ngoài, mấy nha dịch đã chuẩn bị ngựa. Khâu Xương thay quần áo, rồi ra lệnh, thông báo cho suối núi huyện Nha Môn, đập cũng phải kiểm tra một lần. Nếu có chỗ nào không chắc chắn, lập tức trình báo. Trình báo mà giấu giếm thì sẽ bị cách chức. Vâng, Khâu Xương không nói gì thêm, lập tức lên ngựa, phi nước đại, mưa rơi mạnh. Dù có áo tơi cũng không thể ngăn nước mưa ướt đẫm quần áo, nhưng Khâu Xương không cảm thấy lạnh. Ngược lại, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hồi nãy, khi phải bức cung người, trong lòng hắn như có một tảng đá nặng đè lên, gần như không thở nổi. Hôm nay, hắn là bồi thẩm quan, nhưng không ai biết ngày mai có thể sẽ là tù nhân. Ai ngờ được, cái danh bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông lại khiến người ta phải chịu đựng sự thống khổ. Thực ra, từ đây đến suối núi huyện không xa, chỉ chạy một canh giờ là tới khu vực bên Nam Chuân Bá. Khâu Xương rõ ràng nhìn thấy nước đã rút, chỉ còn lại vũng bùn. Bất kể là xe bò hay xe ngựa, bánh xe đều dễ dàng bị kẹt. Nếu đi nhanh bằng chân còn dễ dàng hơn. Màn mưa mịt mù, nhưng thấy trên đê có những chiếc đèn lồng bằng giấy dầu đang lập lòe. Khâu Xương cảm thấy an tâm phần nào, đuổi theo và quả nhiên gặp được đập đã bị phong bế. Quyết lệnh suối núi đàn chỉ huy công việc, Khâu Xương không lập tức đi lên mà theo dọc đê, kiểm tra lại một lần, đảm bảo không có sơ hở, sau đó mới lộ ra nụ cười, tiến đến đón huyện lệnh. Đại nhân, trong đêm đóng kín đập, thật sự vất vả. Không dám, không dám, đây là bổn phận của hạ quan. Dù huyện lệnh chỉ là thất phẩm, còn Khâu Xương là bát phẩm, nhưng đó không phải vấn đề. Huyện lệnh là người xuất thân cử nhân, cả đời cũng chỉ có thể đi đến đỉnh. Đương nhiên là thường xuyên được thăng tiến đến chức tri phủ. Còn người trước mắt, dù chỉ là hạng 7 trong hai bảng, đã vào Hàn Lâm. Qua kỳ thi cát sĩ, nếu làm xong việc này, về sau sẽ là một chức thất phẩm chính thức, không cần đến 10 năm, lại còn phải đi tham gia đình lễ. Huyện lệnh nào dám thờ ơ với những người như vậy? Tại một phòng phách nhỏ, trong hạ gia lữ điếm, Dã đạo nhân nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhịp gõ quen thuộc đúng là ám hiệu đã được ấn định trước, biết ngay đó không phải người ngoài. Mở cửa thấy Tô Tử Tịch, vội vàng mời vào. Mưa ngoài trời đã lớn từ lúc giữa trưa, khiến người ta khó mà ra ngoài được. Tô Tử Tịch cũng chỉ vì có khách đến thăm giữa trưa, không thể ra ngoài, lúc này mới tranh thủ thời gian, nhân lúc Bất Hối đang say mê đánh cờ với khách, đến đây một chuyến. Dù quãng đường không xa, nhưng hai vai của Tô Tử Tịch đã ướt đẫm. Dã đạo nhân nhìn thấy, liền nói, công tử, ngài có cần thay quần áo và sưởi ấm không? Tô Tử Tịch lắc đầu, không cần đâu, trong nhà còn có khách. Nói chuyện xong, tôi sẽ đi ngay, vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế. Tô Tử Tịch hỏi, ngươi tìm ta là vì chuyện của Giả Nguyên phải không? Dã đạo nhân nghe vậy, mỉm cười đáp, công tử thật là liệu sự như thần. Giả Nguyên muốn gặp chúng ta, không ngoài dự đoán. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, Giả Nguyên muốn gặp mình, nhưng chưa chắc là xuất phát từ ý định ban đầu. Dù sao từ đầu, Tô Tử Tịch đã nói rõ là mình chỉ có thể giúp đến mức đó. Một khi cáo trạng Hoàng Lương Bình bắt đầu, sẽ thành sự việc của riêng Giả Nguyên, không còn liên quan đến ông ta nữa. Chờ khi bản án được xét xử, không cần gặp mặt nữa. Giữa hai bên vốn đã là hợp tác, Tô Tử Tịch không có ý muốn Giả Nguyên cảm kích, tự nhiên sẽ không để lại tên tuổi hay thân phận của mình, mọi việc chỉ để người khác quan sát, thỉnh thoảng dùng ám hiệu nhắc nhở mà thôi. Giả Nguyên thay đổi thái độ đột ngột như vậy, có thể là Khâm Sai La Bùi muốn gặp mình. Hoàn Lương Bình giờ đã bị trói chặt, không còn gì có thể thay đổi được. Nếu không phải vì Khâm Sai, mọi sự chú ý đã chuyển đi nơi khác. Tô Tử Tịch lắc đầu, nói, ngươi phải nhớ kỹ, nhìn lại lịch sử. Những quan lại thanh chính, yêu dân thường, đều là những người tàn nhẫn, thiếu tình cảm. Chính bản thân họ cũng đối xử với mình rất khắc nghiệt, huống hồ là với người khác. Những người như vậy, vì đại nghĩa, họ có thể làm mọi việc, đặc biệt là những việc không thể tin được. Ngươi hãy bảo mọi người rút lui hết, rút khỏi hoàn toàn, về sau, việc của Giả Nguyên, chúng ta sẽ không dính dáng gì. Tô Tử Tịch không do dự nói, liệu Khâm Sai sẽ không để yên sao? Dã đạo nhân lo lắng, Khâm Sai cũng không có nhiều ngày thanh thản. Dù cho Hoàng Lương Bình đã bị hạ bệ, nhưng tất cả quan viên trong tỉnh sẽ phải e dè. Dã đạo nhân tiếp tục, dù vậy, Khâm Sai có lẽ cũng đã đoán trước kết quả này, nhưng vẫn làm như vậy. Trong đó chắc chắn có lý do của nó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có thể là vì dân chúng. Dù sao, chúng ta không thể dính vào vòng xoáy này. Tô Tử Tịch quả quyết. Dã đạo nhân im lặng một lát, rồi đột một hỏi, công tử, ngài có thể thấy yêu tộc không? Tô Tử Tịch đối diện với ánh mắt của hắn, im lặng một lúc rồi hỏi lại, ngươi có thể thấy chúng không? Chỉ nghe nói qua, nhưng thật sự chưa từng gặp. Dã đạo nhân đáp, dù vậy, yêu tộc chỉ là yêu tộc, cuối cùng thì thế giới này vẫn là của nhân tộc. Ư Tử Tịch suy ngẫm một chút, nhớ lại lúc đối phó với Dư Tiên Sinh, hắn đã nhờ đến sự trợ giúp của Dã đạo nhân. Mặc dù hắn đã thanh tẩy sạch sẽ mọi dấu vết, nhưng Dã đạo nhân vẫn không khó để đoán ra một số việc. Câu nói của Dã đạo nhân có lẽ chỉ là lo lắng cho hắn, sợ rằng hắn có liên quan đến yêu tộc. Tô Tử Tịch không dám khẳng định rằng mình không có liên quan gì đến yêu tộc. Nghĩ đến việc cùng hô ly nhỏ và nữ long thủy tộc, hắn không thể nói chắc chắn rằng mình hoàn toàn không dính dáng gì. Tuy nhiên, hắn biết mình ở vị trí cao và sẽ không giống Tề Vương vì tranh quyền mà đồng lõa với yêu tộc, khiến bách tính phải chịu chết. Dù yêu quái có hại người, nhưng nên xét theo hành động chứ không phải chỉ dựa vào chủng tộc. Tô Tử Tịch nói, con người dù yếu đuối nhưng nếu không có sự cấu kết nội bộ, yêu quái cũng không thể tiếp tục gây họa được. Quan trọng là khả năng quản lý. Chuyện thiên hạ cuối cùng chỉ là một chữ lợi. Tô Tử Tịch tiếp, một ngày nào đó, nếu có thể dùng sức mạnh để khuất phục, dùng lợi ích để dụ dỗ, yêu quái cũng chưa chắc không thể được sử dụng. Ngược lại cũng thế. Giá đạo nhân trầm tư một lát, rồi thở dài, thế gian mà đều nghĩ giống như công tử, sợ rằng nhiều cuộc tranh đấu đã có thể tránh khỏi. Tôi cũng chỉ nói vài lời, không có gì đặc biệt. Tô Tử Tịch mỉm cười bất đắc dĩ. Những người đó cũng không phải không biết những điều này, nhưng người trong cuộc, nhiều chuyện nói ra lại không dễ dàng. Như Tề Vương, hắn có thực sự không cấu kết với yêu tộc, giúp mình đoạt quyền, hắn cũng chỉ đang tìm cách giải quyết vấn đề thôi. Nhưng vì muốn tranh đoạt hoàng vị, Tề Vương nghĩ rằng cùng yêu tộc hợp tác, hy sinh một số thứ cũng không là gì. Yêu tộc này trước đây từng chịu không ít thiệt thòi dưới triều đại cũ, đến cả yêu vương cũng đã bại trận. Liệu bọn chúng có thật sự tin tưởng nhân loại và chấp nhận sự giám sát của nhân loại hay không? Liệu bọn chúng có sợ một lần nữa bị lừa dối và sát hại không? Nói cho cùng, hai phe này đều có lợi ích riêng, chúng chỉ đang đàm phán và trao đổi quyền lợi mà thôi. Trời sắp tối rồi, Tô Tử Tịch đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, quay sang dặn Giã đạo nhân, về phía Khâm Sai, vẫn cứ để người cẩn thận giám sát, nếu có tin tức gì, lập tức báo cho ta. Giã đạo nhân đưa Tô Tử Tịch ra cửa. Hai người không cần phải khách sáo, họ rời đi theo cách đó. Tô Tử Tịch cầm dù, bước ra ngoài. Thời tiết cuối thu, đầu đông, trời lạnh. Mặc dù đôi giày khá dày, nhưng đi lâu trên vĩnh bùn, hai chân vẫn cảm thấy lạnh buốt. Một cơn gió lạnh thổi qua, chui vào lớp áo, khiến thân thể như bị thấu xương. Tô Tử Tịch dù không thiếu tiền, nhưng dù có bao nhiêu tiền, đường quan lộ vẫn gian nan. Y phục dày cũng không thể tránh khỏi cảm giác phiền muộn khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt như thế. Nhìn những người đi đường run rẩy vì lạnh, Tô Tử Tịch biết rõ, với người dân bình thường, loại khí trời này càng thêm khó chịu, dễ gây ra bệnh tật. Dù mùa đông chưa đến, nhưng lũ lụt vẫn liên tục, khiến số người mắc bệnh càng ngày càng tăng. Thu đông, mưa lũ, liệu cái này có liên quan không? Lần này Khâm Sai và Hoàng Lương Bình đấu đá nhau, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Đây đúng là thế giới của các đại nhân. Tô Tử Tịch không khỏi cảm khái. Nhìn tình hình bây giờ, Khâm Sai đã ra tay quyết đoán. Dù cho ngươi có tài giỏi đến đâu, chỉ cần ta có sức mạnh, ngươi cũng không thể chống đỡ. Quả thực, thân phận của Khâm Sai quá mạnh. Nhưng Hoàng Lương Bình sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn không phải không hiểu. Chính vì Khâm Sai đã có quyền lực, nên không có chỗ nào cho hắn thoát thân. Chỉ còn một con đường tối tăm. Tại Nha Môn, trong tiểu viện, La Bùi đang ngồi thẫn thờ, lại nghe thấy một câu nói. La Bùi, ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ Nam Chuân Bá đã bị đánh chết? Ngươi nghĩ ta mà chết, thì ngươi có thể thế chỗ ta sao? Ha ha, ta muốn ngươi chết còn thảm hơn, càng chết sớm hơn. Vào ban đêm, Hoàng Lương Bình nằm co quắp trên giường, tức giận mắng. Dù hắn đã phục hồi phần nào, y phục cũng đã được thay mới, nhưng những ngày qua, cái sự nhục nhã và tàn khốc vẫn khiến hắn căm hận đến tận xương tủy. Trải qua thời gian dài đau đớn, cuối cùng hắn cũng có thể từ từ hồi phục, nhưng khuôn mặt vẫn còn tái nhợt. Mỗi khi muốn cử động thân thể, hắn đều cảm thấy vô cùng khó khăn, ban ngày bị tra tấn. Dù bề ngoài không thấy vết thương, nhưng các cơ quan nội tạng đều bị ảnh hưởng. Hắn nghĩ đến những người mình đã cử đi, chắc hẳn họ đã chứng kiến cảnh Nam Chuân Bá bị tiêu diệt. Khi mưa vẫn tiếp tục, Hoàng Lương Bình biết rằng thủy tai sẽ sớm bùng phát, dù cơ thể không thoải mái, hắn vẫn tiếp tục mắng. Trong lòng nở một nụ cười khinh bỉ, cười nhẹ. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân. Người đến là người thay ca canh gác hắn. Hoàng Lương Bình không để ý. Từ khi bị đánh đến chết, chịu hình phạt, hắn luôn miệng tự biện minh là do người khác làm việc sai, nhưng lại chẳng thấy ai đến giúp đỡ. Ngay cả khi được thả ra, cũng không dám nói một lời với hắn. Những kẻ tiểu nhân vô dụng, Hoàng Lương Bình lại thầm mắng một câu. Tổng đốc đại nhân à, tổng đốc đại nhân, ngươi không đến cứu ta, cũng đừng trách ta chịu không nổi hình phạt mà phải khai ra. Nhắm mắt lại, hắn cảm thấy trong cổ họng ngứa ngay, ho khan, lại muốn đứng dậy đi đến chỗ bàn trà. Trên bàn có tàn trà, từ lâu đã lạnh nắt. Ngày trước, chắc chắn hắn sẽ không thèm nhìn. Nhưng bây giờ vì cơ thể bất lực, hắn chỉ có thể bước đi. Nhưng vừa mới di chuyển, hắn lại ngã lăn ra đất. Bên ngoài lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Hoàng Lương Bình động đậy một chút, nghe thấy có người đi về phía thư phòng. Tiếng bước chân không quá mạnh mẽ, dường như không phải người đến để công khai kiểm tra hắn. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác vui mừng cuồn nhiệt. Không phải là người đến cứu mình sao? Cửa phòng mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt. Hoàng Lương Bình ngẩng đầu. Ánh sáng u ám trong phòng đã quen. Hắn rõ ràng nhìn thấy một người bước vào. Người này dáng người nhỏ gầy, không có gì đặc biệt. Hai má hóp, làn da hơi vàng, nhìn không quá 30 tuổi. Mặc trang phục của nha dịch, nhưng Hoàng Lương Bình dám chắc trong nha môn này không có ai như thế. Thế nhưng là Hoàng Tri Phủ. Hoàng Đại Nhân, người này nhìn chăm chú vào Hoàng Lương Bình đang nằm dưới đất, thấp giọng hỏi. Hoàng Lương Bình không hề nhận ra ánh mắt người này, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tia huyết quang. Vừa nghe tô hỏi, hắn lập tức nhận ra và lên tiếng trả lời. Là ta là. Hoàng Lương Bình dãy giụa muốn đứng lên, nhưng người kia, với một mũi nhạy bén, đã ngửi thấy mùi phân thúi trên người hắn, ánh mắt căm ghét lóe lên, bước chân chững lại. Đứng cách Hoàng Lương Bình một khoảng xa, ta là Tổng đốc đại nhân phái tới. Người này nói, ta biết Tổng đốc đại nhân sẽ cứu ta. Hoàng Lương Bình vui mừng nói, trong lòng đầy hy vọng. Rốt cuộc, hắn cũng thấy ánh sáng cuối con đường. Hoàng Lương Bình cầu cứu, xin huynh đệ mau cứu ta ra ngoài. Bọn họ đã dùng hình với ta, không còn chút nào nể nang. Nếu ta cứ ở lại đây, e rằng khó thoát khỏi cái chết. Thực ra, Hoàng Lương Bình từ đầu đến cuối vẫn rất tỉnh táo. Nhìn thấy Hoàng Lương Bình kích động như vậy, người đứng bên cạnh không khỏi giật mình. Hắn đang dán một tấm lá bùa. Từng làn khói nhẹ nhàng bốc lên. Sự chuyển động này thu hút sự chú ý của Hoàng Lương Bình. Đây là vật gì? Hoàng Lương Bình chưa hiểu rõ. Nhưng hắn đoán rằng đối phương có thể đã có cách nào đó chui vào đây. Và có thể vật này có liên quan. Người kia quay đầu nhìn theo làn khói, vội vàng nói, ta không có nhiều thời gian, không giấu ngươi. Lần này ta đến không phải để cứu ngươi, mà là muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi đã có bản án với chứng cứ rõ ràng, Khâm Sai quyết tâm rất lớn. Hiện tại hắn là Khâm Sai, đại diện cho Hoàng Mạch. Tổng đốc đại nhân, dù muốn cứu ngươi cũng không thể làm gì. Giờ, có thể giúp ngươi cũng chỉ có hạn, nếu có chuyện gì, Hoàng đại nhân nên tranh thủ thời gian bàn giao. Tổng đốc đại nhân sẽ không bỏ mặc ngươi. Lời nói tuy rất uyển chuyển, nhưng Hoàng Lương Bình nghe rõ. Hóa ra Tổng đốc đại nhân cũng không có cách nào. Trong mắt hắn, ánh sáng đột nhiên tắt ngúm. Hắn ôm đầu, không nói gì. Hoàng Lương Bình chỉ còn duy nhất là cái chết. Người kia không vội vàng thúc giục, mà lặng lẽ chờ đợi. Thế này sao? Hoàng Lương Bình ngẩn người lâu, cuối cùng tỉnh lại, cắn răng. Một tiếng cười thảm bật ra. Việc này không thể trách Tổng đốc đại nhân, vì giấy mực trong phòng đã bị thu đi. Hoàng Lương Bình không nói gì thêm mà đâm mạnh tay vào, kéo xuống nội y. Ngón tay cắn nát đầu ngón tay, viết một phần huyết thư, ánh mắt hung ác, đưa cho người kia. Ta có một chi tử sĩ, vốn chỉ để họ lột cái Nam Chân Bá. Người cầm huyết thư này, đi trong thành tìm hiệu cầm đồ. Đó cũng là cửa hàng của ta. người của ta ở đó, có thể liên lạc được. Hãy nói với họ, đừng chỉ lột Nam Chuân Bá, mà còn phải nổ đê sông cho ta. La Bùi là không sai chị hả? Nếu có chuyện gì, ai cũng không gánh nổi hắn, Tề Vương tất sẽ giết hắn, coi như là báo thù cho ta. Hoàng Lương Bình là một quan lâu năm, đối với tình người có sự hiểu biết sâu sắc. Sau khi viết xong huyết thư, hắn lại do dự một chút, nói tiếp, những người này đều đã nhận ân của ta, nhưng ta sụp đổ, tan tành sự nghiệp, họ lại không chịu bán mạng cho ta. Thực sự là khó nói, mấy năm nay, ta cũng tích góp được không ít vàng bạc, ruộng đất và cửa hàng. Trong ngoài tổng cộng khoảng 30 vạn lượng, ta nguyện dâng 10 vạn lượng cho Tề Vương, 10 vạn lượng cho Tổng đốc, còn lại 10 vạn lượng. Quản gia của ta đã theo ta nhiều năm, là người thân trong tộc. Ta có một trai, một gái, nhưng không nuôi dưỡng chúng trong nhà. Tất cả đều là thiếp hầu sinh ra, do quản gia an bài ở nơi khác. Vợ ta cũng không biết, những đứa con ấy, chỉ khi chúng chết yểu thì mới được coi là chuyện đương nhiên, đi theo ta bán mạng. Trước sau có hơn 100 người, trong đó có danh sách rõ ràng, 3 vạn lượng bạc chia đều, mỗi người 1-200 lượng, xem như ta đã bàn giao xong. Hoàn Lương Bình dặn dò, giọng điệu lạnh lùng, đầy tính toán, cho quản gia 5 vạn lượng bạc, để hắn chăm sóc hai đứa con của ta. Khi ta chết, cầu xin Tổng đốc đại nhân chiếu cố, không để chúng bị liên lụy, càng không để ai cướp đoạt chút ít tài sản cuối cùng mà chúng đáng được hưởng. Thêm 2 vạn lượng nữa, 1 vạn cho ngài, 1 vạn cho người nổ đê sông, bảo bọn chúng phải thực hiện thì mới có tiền. Hoàng Lương Bình tiếp tục, tất cả đều được phân chia tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào. Về phần thê thiếp và thân nhân, ông không hề động tới. Một khi ông bị kết án, họ cũng sẽ bị liên lụy, không ai có thể thoát khỏi, chỉ có thể bảo vệ quản gia và hai đứa trẻ. Hoàng Lương Bình không cảm thấy đó là mất đi huyết mạch, bởi vì ông đã sớm giao cho quản gia nuôi dưỡng con cái ở nơi khác. Phòng trường hợp hôm nay, dù sao, ông đã từng diệt cả gia đình người khác, tất nhiên cũng phải lo lắng sẽ có kẻ làm như vậy với mình. Nhưng dù quản gia có trung thành đến đâu, một khi ông chết đi, sợ rằng cũng không thể dựa vào, nên đã dâng bạc cho Tề Vương và Tổng đốc. 10 vạn lượng bạc đối với Tề Vương và Tổng đốc mà nói là một số tiền lớn, đủ để làm họ phải động lòng. Hoàng Lương Bình tính toán rất cẩn thận, những sự an bài của ông hoàn toàn không sơ hở, lại đầy tàn nhẫn và chính xác. Người nhận mệnh lệnh cũng không thể không thừa nhận sự sắc bén và hiệu quả của ông. Sau khi nhận huyết thư của Hoàng Lương Bình, người đó thầm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khi người này bước vào bóng tối, thân thể Hoàng Lương Bình như bị rút hết tất cả sức lực, lại một lần nữa ngã xuống đất. Ông thấp giọng hát khẽ, không còn văn màu mà điên cuồng. 50 năm qua chỉ là một giấc mơ, việc này quá gấp quá nhanh. Ngoài Khâm Sai còn có kẻ nào đang hại ta? Đáng tiếc ta không thể ra ngoài điều tra. Ta thật sự hận. Cơn mưa càng lúc càng lạnh. Tô Tử Tịch trở về chỗ ở, cảm thấy làn gió lạnh thổi qua, vội vàng bước vào sân. Lúc này, ánh sáng trong sương phòng đã le lói, như đang có ai đó vội vàng chạy vào. Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu, bước vào gian phòng, thay đổi trang phục, thay đôi giày khô ráo, rồi mới bước ra, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, dưới ánh nến, Diệp Bất Hối và Đỗ Thành Lâm đang ngồi đối diện. Trước mặt là bàn cờ đã tàn cuộc, cờ vây một khi đã lên đầu, đúng là khiến người ta không biết phải làm sao. Tô Tử Tịch không quấy rầy, tìm một góc ngồi xuống. Con tiểu hồ ly nằm ngủ say trong góc, nhưng khi cửa mở, nó bừng tỉnh, ánh mắt chớp lên một lớp thủy quang, rồi từ từ ngáp một cái. Tô Tử Tịch ngồi yên tại chỗ, khẽ vươn tay là có thể với tới tiểu hồ ly. Nhìn thấy bộ lông mao mượt mà của nó, hắn bỗng cảm thấy ngứa tay, liền bắt lấy nó và ôm vào ngực. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua lông hồ ly, bắt đầu lột nó. Không giống như lúc ban đầu, tiểu hồ ly đã quen với việc bị Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối ôm ấp, không còn dãy giụa nữa, chỉ im lặng nằm trong tay, thỉnh thoảng lè lưỡi ra rồi ngáp một cái, rồi lại nhắm mắt đi ngủ. Đỗ Thành Lâm nhìn chăm chú vào bàn cờ, vẻ mặt như đang chờ Diệp Bất Hối mắc phải sai lầm. Nhưng thực tế là hắn cũng không quên quan sát động tĩnh của Tô Tử Tịch. Mãi đến khi tiểu hồ ly bị Tô Tử Tịch ôm và lột lông thành thạo, hắn mới không nhịn được mà liếc nhìn qua một cái. Nhìn như thế, quả thật chỉ giống một con hồ ly bình thường. Đỗ Thành Lâm thầm nghĩ, hồ ly tinh vì một số lý do lịch sử, tu luyện rất nhanh, cũng dễ dàng đắc đạo. Vì vậy, trong yêu tộc, chúng rất kiêu ngạo, không giống như những gì người thường nghĩ về hồ ly là lỗ mãng. Mặc dù chúng có ngoại hình xinh đẹp, khí chất mê người, nhưng lại không dễ dàng bị chọc giận. Nhưng lúc này, để một nam nhân nhân loại ôm và vuốt ve nó, quả thực là điều khó có thể tưởng tượng được. Nhưng khi nhớ lại lúc Diệp Bất Hối ôm tiểu hồ ly vào nhà, Đỗ Thành Lâm không thể không thừa nhận rằng có lẽ chính vì cặp vợ chồng này khác biệt với những người khác, nên tiểu hồ ly mới nhìn họ bằng ánh mắt khác biệt. Quả thực, Tô Tử Tịch rất đặc biệt, còn Diệp Bất Hối cũng không phải là người tầm thường. Mặc dù người ngoài khó có thể nhận ra, nhưng dưới ánh nến, làn da của Diệp Bất Hối lại tỏa ra một ánh sáng nhạt màu trắng, mịn màng tựa tuyết. Đây là tuệ căn thâm tàng, linh cơ từ trước đến nay. Đỗ Thành Lâm thầm nghĩ, cả hai vợ chồng cũng rất biết chăm sóc tiểu hồ ly. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy được, lông nó bóng loáng, đôi mắt sáng ngời, và sức khỏe đã phục hồi rất tốt. Tiên sinh, mời. Lúc này, Diệp Bất Hối sau một lúc trầm tư, cuối cùng cũng rơi xuống một quân cờ, nhẹ nhàng nói. Đỗ Thành Lâm thu hồi suy nghĩ, tập trung vào bàn cờ. Hắn lần này không có nương tay, vì Diệp Bất Hối đã kiên trì lâu như vậy, khiến hắn vô cùng cảm thấy thú vị. Sau một hồi trầm ngâm, Đỗ Thành Lâm lại hạ một quân. Trên gương mặt đẹp đẽ của hắn lộ ra nét nâng trọng, còn Diệp Bất Hối thì nhíu chặt đôi mày thanh tú, không nhịn được mà mồ hôi rịn ra ở trán và mũi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.